Chương 1431, một giọt đế huyết chấn tàn nguyệt. Long Trần vội vàng lôi kéo Sở Giao lui về phía sau, những người khác cũng đều gương mặt vẻ kinh hãi, ào ào lui về phía sau. Ầm ầm. Đại địa ào ào sụp đổ, kinh khủng uy áp bốc lên, phản phất có tới từ địa ngục ác ma sắp phá phong mà ra, sát ý tràn ngập, oán khí ngút trời. Cái này là một thanh tà binh, Sở Giao trên gương mặt, tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Ngay từ đầu Sở Giao chẳng qua là cảm thấy thanh này trường đao màu đen, có chút bá đạo, sát khí quá ngưng thực. Nhưng là bất luận cái gì thần binh, đều chém giết qua vô số cường giả. Nhiễm một số oán khí, là phi thường bình thường. Thế nhưng là lúc này, cái kia oán khí ngưng thực đến thực chất, sát ý cơ hồ vỡ nát thiên địa, đó cũng không phải trên trường đao nhiễm tà khí, nở rộ mà chính là bản thân nó tà ác bản chất. Long Trần mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ nghĩ không ra, thanh này trường đao màu đen, lại là một thanh tuyệt thế tà binh, cho dù là Long Trần như thế sát phạt quyết đoán người, vẫn như cũ bị nó sát khí trên người chấn nhiếp, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thanh này tà binh, nhất định giết hại qua vô số cường giả khủng bố, nếu không chỉ riêng sát khí kia, đều có thể đưa người vào chỗ chết. Tạch tạch tạch. Đại địa vỡ nát, gần sóng khuấy động, cái kia thanh huyết sắc trường đao, theo trong tế đàn trên tảng đá, chậm rãi dâng lên. Theo trường đao màu đen càng không ngừng dâng lên, càng ngày càng kinh khủng uy áp phóng thích, theo nó di động, toàn bộ thế giới đều bị một tầng màn ánh sáng màu đen tràn ngập, không thấy mặt trời gay gắt, giữa thiên địa u ám một mảnh, trong không khí, tất cả đều là kinh khủng tử vong khí tức. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ có tà đạo các cường giả, trên mặt lại hiện ra vô tận vẻ cuồng nhiệt. Cái này bảo đao, là tà thần ban cho ta nhóm tà đạo lễ vật. Ta tà đạo muốn cuộc khởi. Có tà đạo cường giả, đã quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu. Cái kia trường đao màu đen phía trên, tán phát khí tức tà ác, là tà đạo cường giả thích nhất, cũng là lớn nhất kính úy, nhìn lấy cái kia thanh tà ác trường đao, bọn họ thật giống như quỳ bái chính mình thần minh đồng dạng thành kính. Long Trần, chúng ta muốn đi à? Này khí tức, để cho ta rất không thoải mái. Sở Giao sắc mặt hơi trắng bệch nói. Sở Giao là một tu, tu chính là sinh mệnh chi đạo, đối với hết thảy sát lục khí tức, đều so sánh mẫn cảm. Trước nhìn một chút, chẳng mấy chốc sẽ gặp kết quả. Long Trần lôi kéo Sở Giao, đem thân thể ngăn tại Sở Giao phía trước, dạng này hắn khả năng giúp đỡ Sở Giao ngăn trở phía trước trực tiếp nhất sát lục chi khí. Bị Long Trần ngăn ở phía sau, Sở Giao ngẩn ngơ, con ngươi bên trong bất tri bất giác, đã bắt đầu mơ hồ, dường như thấy được lúc trước cái thân ảnh kia. Ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Long Trần chính là như vậy đứng tại trước mặt của nàng, vì nàng che gió che mưa. Lúc ấy Long Trần còn nói qua, ngươi đứng tại phía trước ta một lần, như vậy ta sẽ tại trước mặt của ngươi đứng cả một đời. Tuy nhiên lúc ấy hai người đều tuổi nhỏ, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã không phải hắn của ban đầu nhóm, nhưng là cái kia phần thề non hẹn biển, vẫn như cũ một mực ghi vào hai người tâm bên trong, dù cho đấu chuyển tinh di, cũng không có một tia cải biến. Trong bất tri bất giác, Sở Giao tay ngọc đã nhẹ nhàng ôm lấy Long Trần eo, đem khuôn mặt dán tại Long Trần kiên cố trên lưng, nghe hắn có lực nhịp tim. Trong khoảnh khắc đó, Sở Giao trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có thỏa mãn, thì liền cái kia khí tức kinh khủng cũng đều quên, tựa ở Long Trần trên thân, trên gương mặt xinh đẹp. Tất cả đều là an tĩnh an lành. Long Trần hết sức chăm chú mà nhìn xem cái kia thanh trường đao màu đen, cũng không có chú ý tới Sở Giao biến hóa của tâm cảnh. Bởi vì lúc này, cái kia cây trường đao rốt cục chậm rãi theo trong viên đá quốc ra. Oanh, trường đao hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng yên trên hư không, một đạo kinh khủng gợn sóng cực tốc trốn tránh, đại địa vỡ nát, dãy núi bị san bằng, các bay đá chạy càng không ngừng tàn phá bừa bãi. Ha ha ha, bản tọa rốt cục phá phong mà ra, Vân Thương, ngươi uổng là nhân tộc đại đế, ngươi đã chết, mà ta còn sống, cuối cùng vẫn ta thắng. Cái kia thanh trường đao màu đen không ngừng chấn động, thanh âm vậy mà theo dài trong đao phát ra. Vân Thương. Đây không phải là tiên cổ đại chiến về sau, đời thứ nhất đại đế tên sao? Sở Giao giật nảy cả mình. Long Trần thì trợn mắt hốc mồm, hắn chỉ là nghe nói qua đại đế, nhưng là cũng không biết đại đế tên, cũng không biết cái gì mấy đời không mấy đời. Tiên cổ sau đại chiến, thế gian lại không tiên thần, đại đế sừng sững với thế giới đỉnh phong. Là đến gần vô hạn tiên thần tồn tại. Mỗi một vị đại đế đều dẫn dắt một thời đại, bọn họ là vô địch thống soái, là thế gian tối cường giả. Thế gian chỉ cho phép xuất hiện một vị đại đế, cho nên chưa bao giờ có song đế cũng thế thời đại, đều là một thời đại kết thúc, xuống một vị đại đế mới có thể cuộc khởi. Trong lịch sử, hết thảy xuất hiện qua năm vị đại đế, từ khi vị cuối cùng đại đế biến mất về sau, bao nhiêu vạn năm qua, cũng không có xuất hiện nữa đại đế. Sư phụ nói, hẳn là thiên võ đại lục khí vận, đã triệt để suy bại, không cách nào lại ngưng tụ ra đầy đủ khí vận, sinh ra đại đế cấp cường giả. Mà trong miệng nó Vân Thương, cũng là thiên võ đại lục đời thứ nhất tuyệt thế cường giả, Vân Thương đại đế. Gặp Long Trần không hiểu, Sở Giao vội vàng cho Long Trần truyền âm giải thích. Nhưng là rất kỳ quái, nó rõ ràng đã bị phong ấn, lại là làm sao biết Vân Thương đại đế đã không có ở đây đâu. Sở Giao không hiểu. Tự nhiên là có người nói cho nó biết đấy chứ, Long Trần nhìn phía xa Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn, có ý riêng nói. Tiền bối, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần giúp ngươi thoát khốn, liền sẽ đáp ứng làm ta Kim Bằng nhất tộc thủ hộ thần khí, hiện tại ta xin tiền bối, đem hai người kia chém giết. Bằng Vạn Sinh bỗng nhiên mở miệng, chỉ Long Trần cùng Sở Giao. Sở Giao biến sắc, vừa muốn kết ấn. Long Trần lại vỗ vỗ nàng nói, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục xem tốt. Mồm còn hôi sữa, chỉ bằng ngươi cũng muốn ra lệnh cho ta. Cái kia trường đao màu đen, bỗng nhiên một tiếng gào to. Phốc, theo cái kia trường đao màu đen nổ hống, Bằng Vạn Sinh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt, tất cả đều là lửa giận, rất hiển nhiên hắn bị lừa. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tuy nhiên Long Trần không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Bằng Vạn Sinh giống như là ăn chó như cứt khó chịu bộ dáng, liền biết nhất định là cái kia trường đao màu đen, dụ dỗ hắn. Kết quả cái này ngu ngốc, thật tin tưởng trường đao màu đen mà nói, bắt đầu bố cục dùng tất cả mọi người tinh huyết, vì nó mở ra phong ấn, phá thạch mà ra. Bất quá phá thạch mà ra trường đao màu đen, giống như đã đem hết thảy đều quên, căn bản không có để ý tới Bằng Vạn Sinh. Ông, trường đao màu đen trên người Đường Vân chậm rãi sáng lên. Lúc này Long Trần rốt cục thấy rõ toàn cảnh của nó, đó là một thanh chính thước chính tấc trường đao. Trên thân đao, có hai cái hình rồng đồ án, nhìn qua sinh động như thật, thì cùng chân long đồng dạng, phía trên lại có mênh mông long uy. Cái này thanh trường đao. Cùng chân long có quan hệ. Long Trần trong lòng giật mình. Đúng lúc này, cái kia thanh trường đao màu đen, chỉ Long Trần mở miệng nói, tiểu tử, trên người ngươi lại có chân long tinh huyết, rất tốt. Nghĩ không ra phá phong ngày đầu tiên, liền có thể ăn một bữa ăn ngon. Thanh âm kia âm u khủng bố, thật giống như một đầu ác ma, chính duỗi dài đầu lưỡi, liếm láp nanh vuốt của mình, để người tê cả da đầu. Gặp cái kia trường đao màu đen, vậy mà nhằm vào Long Trần, tất cả mọi người không khỏi đại hỉ, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Long Trần, bọn họ biết, Long Trần lúc này xong. Sở Giao cũng gương mặt khẩn trương, cái kia trường đao màu đen quá kinh khủng. Dù sao đã từng là lấy đại đế là địch tồn tại, nếu như muốn giết Long Trần, bất quá là nhất niệm chi gian sự tình. Ngươi mẹ nó là ngu ngốc đi, vậy mà đánh lên lão tử chủ ý. Đi, ngươi được lắm đấy, tới đi, ta nhìn ngươi làm sao ăn một bữa ăn ngon, cẩn thận ngươi răng bị băng rơi. Long Trần khinh thường nói. Long Trần cái này ngay từ đầu, tất cả mọi người đều thất kinh, Long Trần là điên rồi sao? Làm sao một bộ vẻ không có gì sợ? Tiểu tử cuồng vọng, chết đi. Ông. Cái kia trường đao màu đen phía trên, vô tận hắc khí lưu chuyển. Khiến hư không rung động, liền muốn đối với Long Trần đánh tới. Thế nhưng là đột nhiên, cái kia trường đao màu đen đứng im không động, mà lại còn đang không ngừng mà run rẩy. Hỗn đản, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Cái kia trường đao màu đen nộ hống. Chỉ là không biết cái gì thời điểm, tại trường đao phía trên. Xuất hiện một giọt điểm đỏ. Đó là một giọt máu tươi, thế nào xem xét đỏ thẫm một mảnh, nhưng là nhìn kỹ, bên trong có bảy màu ánh sáng lưu chuyển. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một giọt máu, đều làm nó xuất hiện thời điểm, bảy màu quang mang hiện lên, từng đạo trật tự thần liên. Phong thiên tỏa địa, đem toàn bộ thế giới cho bao khỏa vào. Một giọt máu, trấn áp càn khôn, khiến vạn cổ cúi đầu, tất cả mọi người ở đây. Đều cảm nhận được trước cái gọi là có uy áp. Cái kia uy áp cũng không bá đạo, lại cao quý thánh khiết, khiến người ta xuất phát từ nội tâm đi cúng bái, tại giọt máu kia trước mặt, không có người có thể cao ngạo, khiêm tốn là lựa chọn duy nhất. đế huyết uy áp rốt cục xuất hiện. Long Trần nhìn lấy giọt kia màu đỏ bên trong, lộ ra thất thải quang mang máu tươi, không khỏi nói khẽ. Long Trần sở dĩ như vậy trấn định, là bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được nó uy áp. Ban đầu ở Ma Linh Sơn lúc, Long Trần kiến thức qua đế huyết ấn. Không biết vì cái gì, Long Trần đối đế huyết ấn khí tức, lập tức thì nhớ kỹ, sâu nhập linh hồn. Long Trần cũng là bởi vì, cảm ứng được đế huyết tồn tại, cho nên hắn biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ là để hắn có chút kỳ quái là, không chỉ Sở Giao không có cảm ứng được đế huyết, Bằng Vạn Sinh, Sa Quan Ngạn cũng đồng dạng không có cảm ứng được. Bọn họ không có cảm ứng được, thì cũng thôi đi, thế nhưng là thanh này trường đao màu đen, không phải đã từng cùng đại đế là địch a? Làm sao nó cũng không cảm ứng được. Vân Thương, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi chuẩn bị phong ấn ta cả một đời sao? Trường đao màu đen phát ra nộ hống. Từng đạo hắc khí, theo trường đao màu đen bên trong phóng thích, từng cái vạn trượng màu đen cự lông, gào thét mà ra, chấn động bầu trời. Màu đen cự lông gào rú, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, một số tu vi hơi kém người, màng nhĩ bị chấn nát, thống khổ bịt lấy lỗ tai. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ròng rã 18 đầu màu đen cự lông xoay quanh mà ra, quang khí thế thì ép tới chúng người không thể thở nổi, đó là chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Ông thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, cái kia kinh khủng cự lông phi lên, đâm vào cái kia đạo đạo trật tự chi liên lên, trong nháy mắt hóa thành hư không, tan thành mây khói. Cái gì? Thì liền Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người gương mặt vẻ kinh hãi. Khủng bố như thế một kích, vậy mà không chống đỡ được một giọt máu uy áp, thậm chí ngay cả trung chuyển đều làm không được. Đại đế, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Chúng sinh hiến tế, đúng lúc này, trường đao màu đen lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, tại chỗ các cường giả, lập tức sắc mặt đại biến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1432, phá cục giả. Phốc phốc phốc. Theo thanh trường đao kia quát lớn, tại chỗ các cường giả, mặc kệ là tà đạo, vẫn là cổ tộc, hay là viễn cổ thế gia liên minh, ào ào bạo vỡ đi ra, Sở Giao không khỏi giật nảy mình, đây hết thảy tới quá đột nhiên. Đây là đã sớm đào xong hố. Nhìn lấy những cái kia điên cuồng ngăn cản, nhưng là sau cùng vẫn như cũ sụp đổ các cường giả, Long Trần lắc đầu nói. Sở Giao đi qua Long Trần đề điểm, chợt nhớ tới trước đó mỗi người bọn họ phun ra một ngụm máu tươi tình cảnh, lập tức minh bạch cái gì. Ông, tất cả mọi người căng ra dị tượng. Toàn lực ngăn cản, thế nhưng là loại lực lượng kia, không phải ngoại lực, phản phất là theo trong cơ thể của bọn họ phát ra, nguyên một đám không cách nào khống chế thân thể của mình. Giống như tự bạo đồng dạng, ào ào bạo vỡ đi ra. Vô tận tinh huyết, cấp tốc hướng chảy cái kia trường đao màu đen, theo tinh huyết hội tụ trên trường đao, dần dần hiện ra một cái hư ảnh, càng ngày càng ngưng thực. Không. Bành Thê Lương kêu rên, tuyệt vọng kêu thảm, đã ngăn không được lực lượng quỷ dị kia, những cường giả kia ào ào tự bạo, nhìn đến Sở Giao tê cả da đầu. Sau cùng chỉ còn lại có Sa Quan Ngạn. Bằng Vạn Sinh cùng bảy cái cửu phẩm thiên hành giả, căng ra dị tượng, miễn cưỡng chèo chống, còn không có bạo vỡ đi ra. Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh còn đỡ một ít, tại hỗn độn dị tượng chống đỡ dưới, cũng không có cái gì quá đại biến hóa, nhưng là những cái kia cửu phẩm thiên hành giả, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại bị rút lấy hơn phân nửa linh huyết. Bọn họ cũng cảm giác, trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn đã không phải là của mình, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Linh huyết lấy giả mang nhất, bá đạo nhất phương thức bị tước đoạt, dù cho thiên đạo chi lực, cũng vô pháp trợ giúp bọn họ. Bất quá vạn hạnh chính là, bọn họ sống lại, không may, bọn họ linh huyết bị rút sạch hơn phân nửa, muốn dưỡng trở về, cần thời gian nhất định. Trong nháy mắt, hơn ngàn cường giả, toàn bộ bị diệt sát, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không có có chút sức chống cực nào. Phải biết, có thể tiến vào nơi này, đều là tuyệt đối cường giả. Thế nhưng là bọn họ tại cái kia trường đao màu đen trước mặt, liền một chút sức chống đỡ đều không có. Những cái kia sương máu cấp tốc hướng trường đao màu đen phía trên hội tụ, rất nhanh hội tụ thành to lớn huyết sắc hư ảnh, cái kia huyết ảnh cao đến 100 trượng. Bắt lại trường đao màu đen. Trường đao màu đen tăng vọt đến cao trăm trượng, theo cái kia huyết sắc hư ảnh rít lên một tiếng, một đao trảm xuống, hư không vỡ nát, màu đen quang mang thôn phệ bầu trời, một đạo màu đen nguyệt nha thẳng đến hư không bên trên cái kia một giọt đế huyết chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen nguyệt nha, như là ma thần chi nhận, trảm tại đế huyết phía trên nói vệt sóng gần hiện lên, bảy màu quang mang bao trùm cửu thiên, đồng thời một loại chí cao vô thượng ý chí rơi xuống, như thiên thần nhìn xuống, khiến vạn cổ thần phục, đó là đại đế uy áp. Không người có thể kháng. Phu phu phu phu. Thì liền bằng vạn sinh, xa quan ngạn ở bên trong, tất cả cường giả, tại cái kia kinh khủng uy áp dưới, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Long Trần cũng cảm nhận được uy áp, nhưng là cái kia cũng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là Sở Giao sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, bị Long Trần đem vịn. Sở Giao trong nháy mắt đó, cảm giác có thần minh tại nhìn xuống vạn cổ, nếu như không quỳ xuống, là đúng thần minh khinh nhờn, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Nhưng là bị Long Trần đỡ lấy, cái kia kinh khủng đế uy, lập tức biến mất hơn phân nửa. Sở Giao cuối cùng không có quỳ xuống. Ông thất thải hào quang nở rộ, chiếu rọi bầu trời, vô tận đế uy rơi xuống, cái kia kinh khủng màu đen nguyệt nha trong nháy mắt vỡ nát. Oanh, huyết sắc hư ảnh sụp đổ, trường đao màu đen lập tức mờ đi rất nhiều, bút cắm thẳng vào tại nguyên lai trên mặt đá, cùng vị trí cũ giống như đúc. Sở Giao ngươi cẩn thận một chút, ta muốn động thủ. Ngay tại huyết sắc hư ảnh sụp đổ trong nháy mắt, Long Trần đã chạy vội mà ra, làm trường đao màu đen đâm vào nham thạch thời điểm, tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần đã chạy vội tới trường đao màu đen trước mặt. Hỗn đảng, ngươi mơ tưởng đạt được. Bằng vạn sinh cùng Sa Quan Ngạn đồng thời nộ hống, song song xuất thủ, bộc phát ra kinh khủng uy áp, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhưng là Long Trần đã chiếm cứ tiên cơ, bắt lại trường đao màu đen. Đây là đoạt đao thời cơ tốt nhất. Đây cũng là Long Trần cơ hội duy nhất, vì cơ hội này, Long Trần đã đem hỗn độn không gian bên trong thế giới thụ miêu, đều dời vào không gian sinh mệnh trong đá, hắn chuẩn bị đem thanh này trường đao màu đen ném vào hỗn độn không gian, nhìn xem hỗn độn không gian có thể hay không áp chế nó. Trên thực tế Long Trần đã nhìn ra. Thanh này huyết sắc trường đao đến bây giờ còn đang chơi thói quen, nó một bộ bị đánh cho trọng thương bộ dáng, trên thực tế là làm cho mọi người thấy. Nó hiện tại hy vọng nơi này, bất kỳ người nào đưa nó cho mang đi, bởi vì vì hư không bên trên đại đế chi huyết, chỉ là nhằm vào nó, cũng nếu không đối với bất kỳ người nào. Lúc này, bất kể là ai thu lấy nó đều sẽ hết sức phối hợp, đương nhiên thu nó dễ dàng, mang đi về sau, chỉ sợ lập tức liền muốn mất mạng. Bằng vạn sinh cùng Sa Quan Ngạn hai cái này ngu ngốc, căn bản nhìn không ra trong đó thói quen, còn giữ như hổ ha ha tới đoạt. Bọn họ không biết. Bọn họ đoạt đến cây đao này, 89/10 sẽ đem mệnh góp đi vào. Mà Long Trần nếu như hỗn độn châu cũng không trấn áp được trường đao màu đen, Long Trần sẽ không chút do dự đưa nó cho ném cho bọn hắn, bất kể nói thế nào, Long Trần cần muốn thử một chút. 3. Long Trần đại thủ, chọc vào chui đao phía trên, vừa muốn dùng lực rút ra, ném vào hỗn độn không gian. Thế nhưng là ngay tại Long Trần đại thủ, tiếp xúc đến trường đao màu đen chui đao thời điểm, trường đao màu đen lập tức biến mất. Không chỉ trường đao màu đen biến mất, thì liền người chung quanh cũng đều biến mất. Long Trần xuất hiện tại một cái không gian kỳ dị bên trong. Cái này không gian chỉ có phương viên mấy trượng, không gian chung quanh vừa đi vừa về vặn vẹo, dường như năm tháng sông dài đang lưu động, Long Trần trong lòng hoảng hốt, hắn giống như lọt vào một cái bẫy rập bên trong. Không cần lo lắng, hiện tại thời gian là đứng im. Đúng lúc này một thanh âm, tại Long Trần sau lưng vang lên, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng, chính cúi đầu, nhìn trên mặt đất bàn cờ, không có nhìn Long Trần, dường như rơi vào trầm tư. Khi thấy nam tử kia, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Hắn trong nháy mắt tốt muốn biết người này là ai. Đến xem bàn cờ này, nam tử kia nhìn lấy bàn cờ, đối với Long Trần ngoắc, ra hiệu hắn đi qua. Long Trần không chịu được tâm bành bành cuồng loạn. Cho dù là lấy Long Trần to gan lớn mật, gặp được tồn tại trong truyền thuyết, vẫn như cũ cảm giác có chút kích động. Long Trần cưỡng chế đè xuống tâm tình kích động, chậm rãi đi đến nam tử kia phía trước, không cảm giác được bất kỳ uy áp, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức, dường như hắn cũng không tại Long Trần trước mắt nhìn đến hết thảy, đều là hư ảo. Bàn cờ này, phải làm thế nào phía dưới? Nam tử mặc áo trắng kia thủy chung nhìn chằm chằm bàn cờ, không có nhìn Long Trần. Long Trần nhìn kỹ liếc một chút bàn cờ, trắng đen xen kẽ, rối bời một mảnh, tuy nhiên Long Trần không hiểu loại này cờ, nhưng là trên bàn cờ, cơ hồ bị màu đen quân cờ chiếm cứ, màu trắng quân cờ, chỉ là trông coi một mảnh nhỏ địa bàn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái kia đến ngươi xuất thủ, bất kể như thế nào, lựa chọn một con đường đi. Nam tử mặc áo trắng kia nói, Long Trần nghe hơi kinh hãi, câu nói này một câu hai ý nghĩa, đây là muốn ta làm ra lựa chọn a. Long Trần biết. Nam tử mặc áo trắng này, 89/10 cũng là cái kia trường đao màu đen trong miệng Vân Thương Đại Đế. Thế nhưng là cái này lựa chọn một con đường là có ý gì? Long Trần nhìn lấy bàn cờ, nửa ngày không có lên tiếng. Do dự dự, không nên là tính cách của ngươi. Nam tử mặc áo trắng kia lại nói. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên cắn răng một cái, vương đại thủ. Soạt bàn cờ bị lật tung, đầy bàn quân cờ tán loạn trên mặt đất, những cái kia màu trắng đen quân cờ, rơi xuống đất, ào ào hóa thành phù văn, chậm rãi biến mất. Ta sẽ không hạ loại này cờ, ta không thích tại người khác quy định quy củ phía dưới lãng phí thời gian. Nếu như muốn đánh cờ, cứ dựa theo quy tắc của ta chơi. Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng là không thể không nhắm mắt nói. Nam tử mặc áo trắng kia giống như ngây ra một lúc, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Long Trần rốt cục thấy rõ ràng mặt của hắn. Nhìn qua rất trẻ trung, bộ dáng không tính tuấn dật, chỉ có thể coi là rất phổ thông, nhưng là hắn có một đôi con ngươi sáng ngời. Trong cặp mắt kia, phản phất có năm tháng sông dài đang lưu chuyển, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là lại giống như rất thương lão, nhìn lấy hắn. Nhưng trong đầu, bạch y nam tử hình ảnh cũng không ngừng bị mơ hồ. Mặc trang phục màu đen. Bạch y nam tử nhìn lấy Long Trần, hơi sững sờ, con người bên trong đột nhiên có tinh thần đang diễn hóa, năm tháng tại thay đổi, nhìn lấy ánh mắt của hắn, Long Trần lại có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Ha ha ha, minh bạch, thật không hổ là phá cục giả. Bạch y nam tử bỗng nhiên cười ha ha, dường như thập phần vui vẻ. Vãn bối Long Trần, gặp qua Vân Thương Đại Đế. Long Trần lúc này mới có cơ hội đối với hắn hành lễ, đồng thời đây cũng là một loại thăm dò. Rất tốt, ngươi rất tốt. Bạch y nam tử đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là nhìn lấy Long Trần nói, cái này lúng túng, Long Trần đều không có ý tứ nói tiếp, bất quá Long Trần da mặt, cũng không phải cho không. Ân, chính ta cũng cảm thấy vẫn còn. Long Trần gật đầu nói. Bạch y nam tử mỉm cười, hiện tại thiên võ đại lục cục thế như thế nào? Cái này, ta còn thật không biết, trong nhà trưởng bối đều không nói cho ta, ta cũng không quá để tâm. Dù sao mặc kệ cục thế như thế nào, ta đều không quan tâm, ta chỉ cần quan tâm chính ta là được rồi. Long Trần ăn ngay nói thật mà nói. Xác thực, đối với thiên võ đại lục cục thế, Long Trần hiện tại vẫn như cũ là hai mắt đen thui. Rất nhiều thứ cũng không biết. Mặc kệ là Khai Thiên Chiến Tông Lão Gia Tử, vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông Lý Thiên Huyền, thậm chí bao gồm Huyền Thiên Tháp ở bên trong, đều không muốn hắn tiếp xúc qua nhiều bí mật. Long Trần biết, bọn họ đều là vì tốt cho hắn, dứt khoát cái gì cũng không đi hỏi, có nhiều thứ, coi như biết, lại có thể thế nào. Mặc kệ là dạng gì nguy cơ, cái kia tới sớm muộn đều sẽ tới, tránh né là không giải quyết được vấn đề, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực, cho nên Long Trần chỉ cần tăng thực lực lên liền tốt. Bạch y nam tử nhìn lấy Long Trần, gật đầu nói, lấy ngươi tu vi hiện tại. Bọn họ sợ ngươi tiếp nhận nhân quả, điểm này ngược lại là không gì đáng trách. Bất quá ngươi thân là phá cục giả, những thứ này trọng trách, sớm muộn vẫn là muốn ngươi đến chọn, trốn là trốn không thoát. Bất quá bọn hắn không nói cho ngươi cũng tốt, miễn cho bị nhân quả liên lụy, mà hủy diệt cùng quy tắc phía dưới. Tiền bối, cái gì là phá cục giả? Long Trần cuối cùng vẫn hỏi, nghi ngờ trong lòng, hắn thực sự muốn biết, một mặt khao khát mà nhìn xem bạch y nam tử, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1433, Đại Đế Phong Thái. Cái gì là phá cục giả? Cái này không phải liền là a? Bạch y nam tử mỉm cười, chỉ trên mặt đất bàn cờ nói, Long Trần lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái kia trên bàn cờ quân cờ bị lật tung về sau, lộ ra một bộ đồ án. Đồ án ngoài tròn trong vuông, tuy nhiên phía trên có giăng khắp nơi đường cong, nhưng là Long Trần liếc mắt liền thấy được, cái kia to lớn màu xanh lam vòng sáng, chính là Thiên Võ Hoàng Hải, trên bàn cờ bất ngờ vẽ lấy Thiên Võ Đại Lục địa đồ. Hô, Bạch Y Nam Tử vung tay lên, cái kia bàn cờ cũng hóa thành từng đạo ánh sáng, chậm rãi bay ra. Bàn cờ này ta nghiên cứu thật lâu. Cũng tìm kiếm vô số đột phá khẩu, nhưng là không có một con đường là chân chính có thể được. Mà ngươi đã đến, phất tay liền đem cục cho phá, thực sự để cho ta xấu hổ. Bạch Y Nam Tử lắc đầu nói. Tiền bối, tiểu tử là hồ nháo, kỳ thật, ta căn bản liền sẽ không đánh cờ. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không đánh cờ, không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có can đảm đánh vỡ thường quy, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta sở dĩ không cách nào phá cục, là bởi vì ta bị quy tắc hạn chế, ta một lòng bảo hộ cờ trắng, khắp nơi bị động. Mà ngươi đen trắng thông sát, bằng vào điểm này. Liền đã vượt xa ta, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì ưa thích màu đen? Bạch Y Nam Tử hỏi. Long Trần ngẩn ngơ, vấn đề này còn thật khó trả lời, ưa thích thì là ưa thích, không có có lý do gì à. Màu trắng, đại biểu cho ánh sáng cùng thánh khiết, có thể chỉ dẫn phương hướng, mà màu đen, đại biểu là hủy diệt cùng giết hại, ý chỉ chung kết. Cho nên nhìn lấy ngươi mặc lấy trường bào màu đen tiến đến, ta rất kinh ngạc, nhưng là ta hiện tại đã biết rõ, phá cục, cần đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Ai, nói kỳ thật cũng là thật đơn giản, bày ở trước mặt của chúng ta, nhưng là nó thì giống lông mi của chúng ta. Đã cách ta gần nhất, nhưng là chúng ta đi không nhìn thấy nó. Có lúc, nắm giữ một chiếc gương, chúng ta mới có thể thấy rõ càng nhiều đồ vật, rất tốt, ngươi rất tốt. Bạch Y Nam Tử cảm khái nói. Tại Bạch Y Nam Tử trên thân, không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng là hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, mang theo làm cho người tin phục phong vận cùng khí độ. Thân là đại đế, lại nói thẳng chính mình thiếu hụt, không chút nào keo kiệt đối Long Trần tán thưởng, thực sự làm cho lòng người xếp. Dù cho Long Trần độ dày da mặt có thể so với tổ khí, vẫn như cũ cảm giác được trên mặt từng đợt nóng lên. Lắc đầu nói, nhận được đại đế ngài khích lệ, vãn bối không dám nhận, vãn bối rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, thực sự hổ thẹn. Có lúc hiểu nhiều lắm, chưa chắc là chuyện tốt, trong đầu chứa đồ vật nhiều lắm, liền sẽ bằng kinh nghiệm làm việc, thì sẽ biến cứng nhắc. Người trẻ tuổi ý nghĩ hảo huyền, chưa chắc là chuyện xấu, tưởng tượng vĩnh viễn muốn đi tại hiện thực phía trước, hiện thực nhất định phải đi theo tưởng tượng cước bộ, không có tưởng tượng, cái thế giới này thì vĩnh viễn sẽ không tiến bước. Bạch Y Nam Tử nói, gặp Bạch Y Nam Tử cũng không có phản bác. Long Trần rốt cục xác định, trước mắt Bạch Y Nam Tử, cũng là đời thứ nhất đại đế Vân Thương. Cùng vị này danh chấn thiên cổ cường giả đối thoại, Long Trần trong lòng dâng lên vô tận tự hào, mà lại Vân Thương đại đế rất nhiều quan điểm cùng lý niệm, cùng Long Trần muốn đến cơ hồ giống như đúc, không khỏi sinh ra gặp nhau hận muộn cảm giác. Tiền bối, muốn không chúng ta uống chút. Long Trần lấy ra một vò rượu, đây chính là Long Trần trước mắt trong tay rượu ngon nhất, đó là đồ Thiên Thương tấn thăng mệnh tinh cảnh về sau, tâm cảnh phát sinh biến hóa, sản xuất nhóm đầu tiên tửu, ngoại trừ đại tế ti tửu bên ngoài. Là thuộc rượu của hắn tốt nhất rồi. Có thể cùng đệ nhất đại đế uống rượu, cái này là bực nào ngọa tàu a, cái này cùng thần không có gì khác biệt đi, cái này ngưu bức thổi ra đi, chỉ sợ chính mình cũng chưa hẳn tin tưởng đi. Được rồi, ta một cái chết đi nhiều năm người, thì không lãng phí rượu của ngươi. Vân Thương đại đế khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Long Trần không khỏi kinh hãi, đại đế cấp cường giả cũng sẽ vẫn lạc sao? Theo lý thuyết đến cấp bậc kia, đã đến trường sinh bất tử cấp độ, thọ nguyên cơ hồ vô tận. Các đời đại đế biến mất, đại lục ở bên trên nghe đồn đại đế nhóm. Kỳ thật đều ẩn nấp đi, trong bóng tối thủ hộ lấy cái thế giới này. Làm hắc ám lần nữa buông xuống lúc, đại đế nhóm cuối cùng sẽ quân lâm thiên hạ, lần nữa mang theo mọi người chống lại tà ma. Thế nhưng là bây giờ, Vân Thương đại đế vậy mà chính miệng thừa nhận mình đã là một người chết, cái này khiến Long Trần có chút không tiếp thụ được. Có một số việc, ngươi về sau liền hiểu, sống và chết, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Tiểu huynh đệ, nhìn đến ngươi, ta thật cao hứng, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể giải mở Thiên Võ Đại Lục tử vong kết quả. Cứu vãn thương sinh. Vân Thương Đại Đế vỗ Long Trần bả vai nói. Vân Thương Đại Đế từ đầu đến cuối, không có một tia giá đỡ, càng không có nửa điểm cường giả rụt rè, cùng cao cao tại thượng ý vị, so sánh đệ nhất đại đế, hắn càng giống là một vị khiến người tôn kính đại ca, tại căn dặn tiểu huynh đệ của mình. Ngài quá để mắt ta, ta hiện tại thế gian đều là địch, ngay cả chính ta đều không cứu vớt được. Long Trần cảm thụ được Vân Thương Đại Đế thân mật như vậy động tác, trong lòng không khỏi cảm động, thế nhưng lại không thể không cười khổ, hắn còn không cách nào theo Đại Đế đã vẫn lạc trong rung động khôi phục lại. Hắn rất muốn biết, Đại Đế không thể chuyển thế trùng sinh a, không thể niết bàn phục sinh a. Không phải nói, tiến vào thông minh cảnh về sau, thì có thể hiểu thấu đáo sinh tử áo nghĩa, vĩnh sinh bất hủ a. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Vân Thương Đại Đế, Long Trần trong lòng phi thường khổ sở, dạng này đệ nhất cái thế anh hùng, vậy mà vẫn lạc, thật là khiến người tiếc hận. Bất quá suy nghĩ một chút nếu có một vị đại đế còn sống, có lẽ toàn bộ thiên võ đại lục, liền sẽ không quần hùng cát cứ, hỗn loạn một mảnh đi. Đó là ngươi bản năng lựa chọn, con đường của ngươi, cùng chúng ta khác biệt. Thế gian đều là địch, cũng là một loại nói, bàn cờ này, chúng ta đều không có phía dưới tốt, nếu như chúng ta nếm thử giống như ngươi. Đem hắc bạch tử cùng một chỗ xóa đi, có lẽ thế giới lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhưng là cái thế giới này, không có nhiều như vậy có lẽ, rất nhiều chuyện đều là đã định trước. Năm đó ta trấn áp Tà Nguyệt thời điểm, thấy được tương lai một góc, ta thấy được cái bóng của ngươi. Cho nên ta không có diệt sát Tà Nguyệt, mà chính là phong ấn nó, lấy một giọt linh huyết trấn áp, đem bộ phận thần hồn, ở lại đây giọt linh huyết bên trong. Chính là vì đợi đến ngươi tiến đến. Ngươi đã đến, ta rất vui vẻ, ta cả đời thấy được rất nhiều tương lai một góc, kết cục đều là một mảnh thê lương, thiên võ đại lục tứ phân ngũ liệt, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, toàn bộ sinh linh đều bị hủy diệt, nơi này thành một mảnh mộ địa. Chỉ có lần này, ta thấy được thiên võ đại lục hy vọng, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được một đường chuyển cơ, bất quá không nghĩ tới cho thiên võ đại lục mang đến chuyển cơ cũng không phải là chỉ có ngươi một người, có cái nữ oa tử, tương tà long tinh phách mang đi. Đây vốn là ta để lại cho ngươi một món khác lễ vật. Thiên đạo a, thật khiến người ta phỏng đoán không thấu, bất quá, hôm nay nhìn đến ngươi, ta triệt để yên tâm, chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thì giao cho ngươi. Vân Thương Đại Đế nói, nữ oa tử. Chẳng lẽ là Lãnh Nguyệt Nhan? Khó trách nàng không có xuất hiện, cảm tình nàng có mặt khác cơ duyên, nàng nói nơi này có một loại đồ vật là nàng cần, chẳng lẽ cũng là kia là cái gì Tà Long tinh phách? Cái này trọng trách rất nặng a, ta sợ ta chọn không nổi. Tạm thời trước mặt kệ Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần nhìn lấy Vân Thương Đại Đế không khỏi cười khổ đáp, làm sao đem hắn nói thành cứu thế chủ một dạng. Long Trần cho tới bây giờ thì không nghĩ tới loại chuyện này, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cứu thế hắn không am hiểu, diệt thế hắn so sánh chuyên nghiệp. Ngươi cũng sớm đã chọn đi lên, ngươi chí ái người, cũng là ngươi phấn đấu động lực, ta tin tưởng. Ngươi sẽ so với chúng ta bất luận kẻ nào, làm được đều tốt. Tốt, ta giọt máu tươi này năng lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, ta muốn rời đi, bất quá trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi cái cuối cùng bận biểu, giúp ngươi phong ấn Tà Nguyệt linh hồn, tạm thời ngươi còn không cách nào chưởng khống nó, coi như là ta đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Hồ Vân Thương Đại Đế nói xong, trước mắt hình ảnh toàn bộ biến mất, Long Trần lần nữa về tới tế đàn lên, đại tay nắm lấy Tà Nguyệt chui đao, giết. Đúng lúc này, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đã giết tới đây, hai người trong ánh mắt, tất cả đều là sát ý, một linh thủ hộ, Sở Giao Kiêu tiếng quát truyền đến, tay ngọc kết ấn. Âm âm. Đại địa sụp đổ, từng cái to lớn cột gỗ xuất hiện, đang vào một chỗ sau tạo thành một đạo che trời tường gỗ vách tường. Ngàn vạn đạo cột gỗ tập hợp đến cùng một chỗ, mỗi một đạo cột gỗ, đều có 10 trượng vuông, phía trên hiện đầy thầm phù văn màu vàng. Tường gỗ vậy mà trong nháy mắt kết mấy trăm tầng, ngăn tại Long Trần phía trước, hiển nhiên Sở Giao đã toàn lực xuất thủ, cái này tường gỗ quả thực che đậy bầu trời. Đúng lúc này, hư không bên trên giọt kia đế huyết, nhỏ xuống tại trường đao màu đen phía trên, trường đao màu đen bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng chấn thiên gào thét, sau đó liền không có thanh âm. Rầm rầm rầm. Bạo hưởng chấn thiên, tường gỗ kịch liệt chấn động, mảng lớn mảnh gỗ vụn bay ra. Hiển nhiên Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn đã bắt đầu điên cuồng công kích tường gỗ. Long Trần nhanh, hai người bọn họ quá mạnh. Ta chống đỡ không được bao lâu. Sở Giao lo lắng kêu lên. Long Trần không cần Sở Giao thúc giục, đã bắt đầu rút đao, thế nhưng là đao kia quá nặng đi, dường như mọc rễ đồng dạng. Đi ra cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ, thần hoàng hiện lên, thanh sắc long lân bao trùm toàn thân, một tiếng bạo hưởng, nham thạch vỡ nát, Tà Nguyệt rốt cục bị hắn rút ra. Rút sau khi đi ra, Long Trần trực tiếp đem hắn ném vào hỗn độn không gian, kết quả Tà Nguyệt rơi vào hỗn độn không gian một tiếng bạo hưởng, lại bị nó nện đến rung lên, Tà Nguyệt trọng lượng quá kinh khủng. Long Trần tạm thời không có thời gian để ý tới nó. Cất kỹ Tà Nguyệt về sau, Long Trần trong tay một khỏa kim sắc hỏa cầu cấp tốc sinh ra, càng lúc càng lớn. Hồng. Phía bên kia, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn nộ hống, điên cuồng xuất thủ công kích tường gỗ vách tường. Thế nhưng là lớn nhất để bọn hắn tức giận là, Sở Giao tường gỗ, là màn có sinh mệnh lực, cứng cỏi vô cùng, còn có thể lại sinh. Hiện tại bọn hắn rốt cục cảm nhận được Mộc Tu khủng bố phòng ngự, nghe bên kia Long Trần nộ hống, hai người cảm giác được không ổn, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu giữ lại, bạo phát một kích mạnh nhất. Một đạo cát chảy chi quyền, một đạo kim sắc ánh kiếm. Nặng nề mà đâm vào mộc trên tường, tường gỗ trong nháy mắt sụp đổ. Thế nhưng là tường gỗ sụp đổ về sau, còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng phía trước tình huống, một khỏa to lớn kim sắc hình cầu, giống như một khỏa ngôi sao tại trước mắt của bọn hắn nổ tung. Oanh, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bị lực lượng kinh khủng đánh bay, kinh khủng nhất là, trên người bọn họ lây dính kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt cả người đều bị nhen lửa. Không chỉ là hai người bọn họ, cái kia to lớn hình cầu sụp đổ, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ trong vòng nghìn dặm. Liền những cái kia may mắn sống sót cửu phẩm thiên hành giả nhóm, cũng toàn bộ bị thôn phệ. Hỗn đảng, đây là lửa gì? Những cái kia cửu phẩm thiên hành giả nhóm hoảng hốt, bọn họ phát hiện ngọn lửa màu vàng ống kia, giống như dầu đồng dạng dính tại trên người của bọn hắn, không thể thoát khỏi, chỉ có đem thiên đạo chi lực vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng mới dập tắt. Hỏa diễm bị dập tắt, nguyên một đám bị thiêu đến cùng chui vào hỏa lô, may mắn chạy trốn chim sẻ, toàn thân thiêu đến có rắm không lông, ngoại trừ trong mắt còn mang một ít màu trắng, cái khác toàn bộ màu đen, còn mang theo nồng đậm mùi khét lẹt. Người đâu? Bằng Vạn Sinh phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, sát ý ngập trời, bởi vì trong vòng nghìn dặm đã thành một phiến đất hoang vu, nhưng là Long Trần cùng Sở Giao bóng người đã không thấy, đương nhiên cũng liền cùng cái kia thanh trường đao màu đen. Chương 1434, mây gió lại lên. Hỗn đảng, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn đồng thời bộc phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hai người tóc dài bay múa, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Trên người của hai người, mang theo lạnh thấu xương sát ý, để may mắn sống sót bảy cái cửu phẩm thiên hành giả, cầm như hến. Bọn họ biết, hai người kia nhanh muốn điên rồi, bọn họ có thể lý giải hai người tâm tình vào giờ khắc này. Đã sớm nghe đồn đại đế bên trong chiến trường, phong ấn chí bảo, lần này hắc ám chi xâm, không biết cái nào dây thần kinh dựng sai, thế mà mời bọn họ tiến đến thám hiểm. Bọn họ đến về sau, trước tiên thẳng hướng đại địa chiến trường, kết quả tại trùng điệp sương mù hoàn cảnh bên trong, khốn đốn rất nhiều ngày, rất nhiều người đều kém chút chết ở bên trong. Khi bọn hắn rốt cục thấy được bị phong ấn chí bảo trường đao, rất nhiều người đều coi là, thanh này trường đao màu đen. Không phải rơi vào Sa Quan Ngạn trong tay, cũng là rơi vào Bằng Vạn Sinh trong tay. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, cái kia trường đao màu đen khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, dù ai cũng không cách nào hàng phục. Hơn ngàn cường giả bị hắn tươi sống hiến tế. Sau cùng chỉ còn lại có 9 người còn sống, mà cái kia thanh trường đao màu đen, cuối cùng bị Long Trần đoạt đi, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bận rộn nửa ngày, cuối cùng liền Long đều không mò được. Bất quá cũng không thể nói lông đều không mò được, bọn họ mò được 4 cái to mồm, Sa Quan Ngạn bị đánh một cái, Bằng Vạn Sinh vận khí tốt, chịu 3 lần, một chút sau một chút hung ác. Cẩn thận tính ra, bọn họ tất cả mọi người nỗ lực, sau cùng đều là vì Long Trần làm áo cưới, Long Trần không khách khí chút nào đem trái cây lấy đi, sau đó thưởng cho bọn hắn một trận to mồm. 7 cái cửu phẩm thiên hành giả hai mặt nhìn nhau. Một tiếng cũng không dám từ. Sợ hai người giận lây sang bọn họ. 7 người mặc dù là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là từ khi Bằng Vạn Sinh, Sa Quan Ngạn bọn người xuất hiện về sau, bọn họ liền biết, bảo vật này không có duyên với bọn họ, một mực không có chính thức nhúng tay. Bây giờ Tà Nguyệt bị Long Trần cướp đi, bọn họ cũng coi như có thể tiếp nhận, không tính quá khó chịu, bởi vì coi như không phải là bị Long Trần cướp đi, cũng không tới phiên bọn họ. Tức chết ta rồi, Sa Quan Ngạn gầm lên giận dữ, một quyền nện ở trên mặt đất, răng rắc một tiếng bạo hưởng, cả vùng vỡ nát. Trước đó nơi này là một mảnh sa hải, kết quả kim sắc hỏa diễm thiên ngược sau đó, sa hải hòa tan, biến thành trong suốt cát tinh, giống như kết băng mặt hồ, tại Sa Quan Ngạn một quyền phía dưới, cát tinh toàn bộ bạo vỡ đi ra. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia cát tinh dày đến hơn một trượng, phải biết đó cũng không phải là hạt cát bình thường, mà chính là Sa Quan Ngạn bản mệnh chi cát, vậy mà cũng bị hòa tán. Cái này hỗn đản, làm sao lại nắm giữ trong truyền thuyết phần thiên chi diễm? Bằng Vạn Sinh cũng hận đến hàm răng ngứa. Đoạn thời gian trước, chiến trường ngoại vi lòng đất dung nham trong sông. Xuất hiện phần thiên chi diễm địa hỏa linh thú, vẫn còn ấu sinh kỳ. Lúc ấy ta toàn lực bắt được, tuy biết cái này tà đạo ngu ngốc tới quấy rối, cuối cùng vẫn bị Long Trần cho cướp đi. Một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả đứng ra, chỉ Quỷ Viêm cả giận nói. Người kia không là người khác, chính là ban đầu ở chiến trường bên ngoài, cùng một chỗ tranh đoạt hỏa long cái vị kia tay cầm đinh ba cổ tộc đại hán. Trừ hắn ra, còn có một người đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng ở nơi đây, vừa nhắc tới sự kiện này, hai người đều đối với Quỷ Viêm trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Quỷ Viêm nhất thời giận dữ, nơi này cửu phẩm thiên hành giả chỉ có hắn một cái là tà đạo. Lần này tà đạo tuy nhiên thế lớn, người tiến vào nhiều nhất, nhưng là đại đa số cường giả, đều hướng sinh mệnh chi xâm tiến công, bắt được linh tộc chiến sĩ đi. Trên thực tế tà đạo cao tầng, đã từng cảnh cáo qua bọn họ, tận lực đừng đi đại địa chiến trường tham gia náo nhiệt. Trên thực tế đại địa chiến trường cực kỳ hung hiểm, từ trước đi vào người, hơn phân nửa đều chết ở bên trong, thậm chí cửu phẩm thiên hành giả. Cũng vô cùng dễ dàng vẫn lạc. Mà so sánh theo đại địa chiến trường có được đồ vật, thì rõ ràng cảm giác không đáng, cho nên mặc kệ là tà đạo, cổ tộc vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, bọn họ đều bị cao tầng dặn dò qua, không nên tiến vào đại địa chiến trường. Thế nhưng là đại địa chiến trường dụ hoặc thực sự quá lớn, dù cho có cao tầng căn dặn, phần lớn người cũng còn muốn thử thời vận. Nhất là những cái kia tự cho mình siêu phàm thiên tài, càng cho là mình cũng là thiên chi kiêu tử, lão thiên đều sẽ giúp bọn hắn. Đáng tiếc là, những thứ này tự cho mình siêu phàm gia hỏa, ý chí lực đều so sánh yếu kém. Dễ dàng nhất chết tại ảo tưởng trong kính, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, ý chí lực hơi kém, cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên thế tục giới bên trong một câu, chết chìm, đều sẽ nước, tại giới tu hành cũng đồng dạng áp dụng. Đại đa số cường giả, vẫn là nghe lời, chỉ có những cái kia thực lực siêu cấp mạnh, hoặc là siêu cấp hai bức người, mới có thể không nghe khuyến cáo đi tới nơi này. Đương nhiên siêu cấp hai bức người, đều đã đến một thế giới khác đi hai, còn lại tuyệt đối đều là chí cường giả. Trên thực tế, vốn là Quỷ Viêm cũng không muốn tiến đến, nhưng là hắn Quỷ Vương bị Long Trần hủy. Nếu như tiếp tục lưu lại trên chiến trường, vạn nhất đâm vào Long Trần trong tay, thì cùng đâm vào Diêm Vương gia trong tay không có gì khác biệt. Hắn tiến vào đại đế chiến trường, cũng là nghĩ thăm dò một tra tay khí, vạn nhất nhặt được bảo bối, liền có thể vãn hồi hắn Quỷ Vương tổn thất, nếu không không có Quỷ Vương, hắn chính là cửu phẩm thiên hành giả bên trong hạng chót tồn tại. Khi thấy hỏa long thời điểm, hắn hưng phấn đến quả thực muốn điên rồi, tại hắn cho rằng, nếu như không có bọn họ quấy rối, hắn đã đem hỏa long thu tới tay trúng, căn bản liền sẽ không bị Long Trần cướp đi. Bây giờ hai tên gia hỏa lật ngược phải trái, lại đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến trên người hắn, không khỏi phổi đều muốn tức điên. Các ngươi đánh rắm, cái kia phần thiên chi diễm địa hỏa linh thú ta là phát hiện trước, cũng là ta người đầu tiên xuất thủ bắt. Làm sao lại thành ta đảo loạn, ngậm máu phun người phun lên nghiện thật sao? Tuy nhiên nơi này, các ngươi cường giả nhiều, ta chỉ có một người, có gan ngươi nhóm thì giết ta một cái thử một chút. Quỷ Viêm nộ hống, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn đã nhìn ra, hai tên khốn kiếp này, cực kỳ âm hiểm, muốn mượn đau giết người. Bởi vậy, lúc này mặc kệ là Sa Quan Ngạn, vẫn là Bằng Vạn Sinh, bị Long Trần cái tát quất đến vang dội, từ đầu đến đuôi bị đùa bỡn một lần, thật tức sôi ruột không có địa phương phát. Bọn họ cố ý đem đầu mâu dẫn hướng Quỷ Viêm, mà ở trong đó, chỉ có Quỷ Viêm một người là tà đạo cường giả, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Ba, bỗng nhiên một tiếng vang dội cái tát, tại trong mọi người vang lên, một thân ảnh bị một bạt tai quất bay. Bất quá bị quất bay không phải quỷ viêm, mà chính là cái kia cổ tộc làm đinh ba cường giả, hắn bị bằng vạn sinh một bàn tay quất bay, nửa bên mặt đều đập nát. Máu me đầm đìa. Xuất thủ rõ ràng là bằng vạn sinh, bằng vạn sinh một cái bàn tay vô cùng ác độc, cái kia cổ tộc cường giả trên mặt, đừng chụp đến máu thịt be bét, phía trên có đặc thù ba động lưu chuyển, áp chế hắn thiên đạo chi lực, hắn vậy mà không cách nào lấy thiên đạo chi lực liệu thương. Bằng vạn sinh vừa ra tay, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ không hiểu, bằng vạn sinh tại sao muốn rút chính mình người. Lần sau còn dám coi ta là thương mà dùng, giết ngươi. Bằng vạn sinh lạnh lùng nhìn lấy cái kia cổ tộc cường giả nói, ta có kim bằng chi nhãn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Có thể giấu giếm được ta. Cái kia cổ tộc cường giả, máu me đầy mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, run run rẩy rẩy mà nói, tiểu tử, biết sai rồi. Bằng vạn sinh tại cổ tộc có quyền uy tuyệt đối, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, cũng không dám tới đối kháng. Tự như bằng vạn sinh nói, diễn thiên giả cũng là thái tử, thiên hành giả bất quá là một đám văn võ bá quan, đều tại hắn áp chế dưới, đây chính là diễn thiên giả bá đạo, đây mới là tuyệt đối áp chế. Cái kia cổ tộc cường giả nhận lầm về sau, trên mặt bám vào ý chí chậm rãi tiêu tán, hắn thiên đạo chi lực ở thời điểm này. Mới bắt đầu liệu thương, rất nhanh khôi phục bộ dáng. Cụ thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bằng vạn sinh lạnh lùng thốt. Lúc này, cái kia cổ tộc cường giả, cũng không dám nữa có bất kỳ giấu giếm, đem sự tình đầu đuôi hoàn chỉnh nói một lần. Cái này hỗn đản, nghe nói bản thân hắn cũng là một cái đang tu, khống hỏa năng lực cực mạnh, cái này phần thiên chi diễm cho hắn, quả thực là như hổ thêm cánh. Một cái cổ tộc cường giả không khỏi hận hận nói. Ai biết, Long Trần là vào bằng cách nào? Sa Quan Ngạn hỏi. Trong lòng của hắn kỳ quái, hắc ám chi xâm cùng chính đạo quan hệ vô cùng ác liệt. Chính nói làm sao có thể sẽ thả nhâm đệ tử tham dự vào. Cái này không có người biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Long Trần cùng sinh mệnh chi xâm quan hệ mật thiết. Quỷ viêm đem mình cùng Long Trần kịch chiến đi qua nói một lần. Làm nghe nói, Long Trần vậy mà cùng sinh mệnh chi xâm quan hệ mật thiết, mà lại vì cứu một số linh tộc chiến sĩ, vậy mà thả quỷ viêm một cái mạng. Chúng ta cái này thông báo hắc ám chi xâm, phối hợp chúng ta tiến công sinh mệnh chi xâm, để chúng nó giao ra Long Trần, giao ra Tà Nguyệt. Sa Quan Ngạn nói, đúng rồi, lần này các ngươi tà đạo diễn thiên giả, phái ra người là người nào? Sa Quan Ngạn chợt nhớ tới. Chưa từng nhìn thấy tà đạo diễn thiên giả. Bởi vì dựa theo mọi người ước định, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo, đều chỉ phái ra một vị diễn thiên giả, như vậy mọi người ở chung chế ước, đều có thể yên tâm hợp tác. Là Lãnh Nguyệt Nhan. Quỷ viêm trên mặt hiện lên một vệt đắng chát mà nói. Là nàng. Sa Quan Ngạn cùng bằng vạn sinh đều lấy làm kinh hãi, hiển nhiên bị Lãnh Nguyệt Nhan tên giật nảy mình. Vậy làm sao không có gặp nàng người? Sa Quan Ngạn hỏi. Quỷ viêm lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không hiểu, vì cái gì cao tầng lại phái nàng tiến đến. Trên thực tế, nàng độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào nói, đương nhiên, ai cũng không dám nói chuyện với nàng. Đương nhiên không ai dám nói chuyện với nàng, tại trong tà đạo, cơ hồ tất cả mọi người, đều muốn trốn tránh nàng, đương nhiên muốn chết ngoại trừ. Quỷ viêm chính là một cái trong số đó, hắn coi như may mắn. Đồng dạng có một vị tà đạo cửu phẩm thiên hành giả, cảm thấy mình sau quỷ viêm càng thêm đẹp trai, càng thêm cường đại, coi là có thể chinh phục Lãnh Nguyệt Nhan. Kết quả đầu của hắn, đã khảm nạm tại Lãnh Nguyệt Nhan vương tọa phía trên, từ đó lại cũng không có người dám cùng Lãnh Nguyệt Nhan nói câu nói trước. Trên thực tế lớn như vậy hành động, cũng không thích hợp phái Lãnh Nguyệt Nhan đến đây, nhưng là không biết cao tầng là nghĩ như thế nào, lại còn là để cho nàng tới. Mà lại nàng sau khi đến, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm, càng không có cáo tri bất kỳ tin tức gì, cứ như vậy biến mất, tà đạo cường giả, chỉ có thể chính mình ngoảnh đầu chính mình. Có thể nghĩ biện pháp liên hệ với nàng A. Sa Quan Ngạn nói, không có cách, nàng căn bản không để ý bất luận người nào. Quỷ viêm nói, bất quá còn có một câu hắn không nói, phàm là bị nàng phản ứng người, đều đã không ở trên thế giới này. Vậy cũng không cần quan tâm nàng, chúng ta lập tức tập kết đội ngũ. Thông báo hắc ám chi xâm, chuẩn bị xuất chiến sinh mệnh chi xâm, Tà Nguyệt bọn họ nhất định phải giao ra. Vẫn không có mở ra miệng bằng vạn sinh, cuối cùng mở miệng, con mắt màu vàng ống bên trong, lóe ra vô tận sát cơ. Chương 1435, trêu đùa bản tọa. Long Trần cùng Sở Giao một đường chạy vội, Long Trần sau lưng Lôi Đình cánh chim lưu động, dưới chân Lôi Đình ký hiệu bao vây lấy Long Trần hai chân, giống như một đạo lưu quang, lôi kéo Sở Giao cấp tốc lao vụt. Tại Tinh vẫn yểm hộ dưới, hai người trong nháy mắt đã chạy ra bọn họ có thể cảm ứng phạm vi, nhanh chóng đi. Long Trần, không sai biệt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Liên tục chạy hơn ba canh giờ, Sở Giao thanh âm đều có chút phát run. Long Trần xem xét, gặp Sở Giao sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi giật nảy mình, vội vàng dừng bước lại, cả kinh nói, ngươi thụ thương rồi. Sở Giao lắc lắc ngọc bài nói, không phải thụ thương, mà chính là trên người ngươi Lôi Đình chi lực, để cho ta cảm thấy rất không thoải mái, người khác Lôi Đình ta còn không sợ, nhưng là ngươi Lôi Đình, lệnh ta cảm thấy khó chịu. Long Trần đột nhiên minh bạch, hắn Lôi Đình chi lực, nguồn gốc từ cửu thiên kiếp Lôi Đình, chủ hủy diệt chi đạo. Mà Sở Giao là mộc tu, chủ sinh mệnh chi đạo, cả hai tương khắc, Long Trần vội vàng đem Lôi Đình chi lực thu hồi. Khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Long Trần lôi kéo Sở Giao, tại phụ cận tìm một mảnh hồ nước, hai người ngồi tại hồ nước phía trước, hơi nghỉ ngơi một chút. Long Trần một đường chạy như bay, lưu lại rất nhiều lừa dối dấu vết, thì coi như bọn họ truy tung mà đến, cũng cần mấy ngày mới được. Một đường lên có Sở Giao để che giấu linh hồn ba động cùng khí tức, người khác muốn truy tung, là mười phần khó khăn, trừ phi là đại diện tích tìm tòi. Nhưng là đại diện tích tìm tòi, cái kia chính là muốn chết, ngoại trừ Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh ai có thể uy hiếp được Long Trần. Nếu như hai người tách ra, Long Trần cùng Sở Giao liên thủ, bọn họ sẽ lâm vào một cái mười phần tình cảnh nguy hiểm, cho nên, Long Trần cảm thấy, bọn họ chỉ cần không phải ngu ngốc. Trên cơ bản là sẽ không truy. Nói cách khác, hiện tại hai người cơ bản đều an toàn, phiến chiến trường này thật lớn như thế, tìm hai người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Thật sự là xin lỗi, mặc kệ là Lôi Đình chi lực, vẫn là Hỏa Diễm chi lực, đều khắc chế ngươi mộc chi lực. Long Trần có chút không hảo ý mà nói. Bất quá duy nhất may mắn chính là, Long Trần không phải là lôi tu, cũng không phải hỏa tu, nếu không Long Trần khí tức, liền sẽ để Sở Giao khổ sở đến muốn mạng. Hiện tại chỉ cần Long Trần không muốn động dùng lôi hỏa chi lực, trên thân liền sẽ không có một chút lôi hỏa khí tức. Dạng này sẽ để cho Sở Giao dễ chịu rất nhiều. Cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Có phải hay không rời đi lâu, có chút xa lạ? Sở Giao khẽ cười nói. Làm sao lại như vậy? Ta thế nhưng là phu quân của ngươi đâu, làm sao có thể sẽ lạ lẫm? Long Trần cũng cười nói, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động. Lấy Sở Giao bây giờ thiên phú, địa vị và khuôn mặt đẹp, người theo đuổi không biết có bao nhiêu, thế nhưng là Sở Giao luôn miệng nói chính mình có phu quân, chẳng khác gì là cự tuyệt tất cả mọi người, đem trong lòng tịnh thổ, chỉ để lại cho Long Trần một người. Sở Giao khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp lại tất cả đều là tự hào thần sắc. Nhẹ nhàng dựa vào tại Long Trần trên bờ vai, nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn yên tĩnh an lành, tại nàng tới nói, hiện tại cũng là hạnh phúc nhất thời khắc. Cái kia thanh trường đao, ngươi thu lại sao? Phải chăng có vấn đề? Một lát sau, Sở Giao đột nhiên hỏi. Cái kia thanh trường đao màu đen quá kinh khủng, Sở Giao vẫn như cũ có chút yên lòng không dưới, sợ Long Trần gặp được phiền phức. Vốn là ta thì muốn thử xem, cũng không nghĩ tới đi thu nó, không nghĩ tới ta được đến quý nhân tương trợ, Sở Giao, ngươi đoán ta gặp được người nào? Long Trần lập tức biến đến hưng phấn lên. Cùng một đứa bé một dạng, hưng phấn ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Sự tình gì sẽ để cho ngươi hưng phấn như thế, đừng nói cho ta, ngươi gặp đến đại đế. Sở Giao không khỏi che đậy môi khẽ cười nói, làm sao ngươi biết? Long Trần ngẩn ngơ. Lúc này đến phiên Sở Giao ngẩn ngơ, ngươi. Ngươi thật gặp đến đại đế rồi. Long Trần đem mình tại trong không gian thần bí hết thảy, đều cùng Sở Giao giảng một chút, kỳ thật Long Trần rất muốn biểu hiện được rất bình thản, thế nhưng là hắn làm sao cũng khống chế không nổi chính mình viên kia kích động tâm. Nghe được Long Trần giảng tố, Sở Giao trong đôi mắt đẹp. Cũng tất cả đều là kinh hãi cùng không dám tin thần sắc. Nghe Long Trần giảng tố đại đế phong thái, không khỏi ngẩn người mê mẩn, lôi kéo Long Trần một mặt sùng bái mà nói, Long Trần ngươi thật lợi hại, thì liền đại đế đều đối ngươi ký thác kỳ vọng, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Chỉ sợ quá sức, chủ yếu là ta không có cái kia giả tâm, không có như vậy mục tiêu vĩ đại, càng sẽ không giống đại đế như thế, toàn lực thủ hộ cái thế giới này. Trong lòng ta, ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận các ngươi như vậy đủ rồi, đến mức những người khác. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần trong lòng đối đại đế, tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái, bởi vì hắn vĩnh viễn làm không được đại đế nhóm, loại kia đại ái không giới hạn cảnh giới. Long Trần cũng chưa từng muốn đi qua làm một cái người vĩ đại, hắn muốn làm, cũng là bảo vệ cẩn thận chính mình hết thảy, hắn là tự tư, không cách nào làm đến đại đế vô tư. Tuy nhiên Vân Thương đại đế cũng không có nói cho Long Trần hắn vẫn lạc nguyên nhân, nhưng là Long Trần tin tưởng, đại đế là giống như thần tồn tại, hẳn là vạn cổ trường tồn, nhưng là bọn họ đều vẫn lạc. Ở trong đó một nhất định có bí mật gì? Mà bí mật này rất có thể cùng Thiên Võ Đại Lục có quan hệ, vì Thiên Võ Đại Lục, bọn họ bỏ ra rất rất nhiều. Nếu như là vì chí ái người, Long Trần sẽ không chút do dự giao ra sinh mệnh của mình, nhưng là vì những cái kia cùng hắn không quan hệ chút nào, thậm chí còn có địch nhân của hắn đi nỗ lực, Long Trần làm không được. Cho nên đối với đại đế khích lệ, Long Trần trong lòng hổ thẹn, hắn thật không chịu đựng nổi. Long Trần, ngươi cũng không cần khiêm tốn, đại đế cũng không phải trời sinh, bọn hắn cũng đều là theo phàm nhân từng bước một đi đến võ đạo đỉnh phong. Theo ta được biết, năm đời đại đế đô là xuất thân bần hàn, còn nhỏ thê thảm, tại vô tận ngăn trở bên trong tiến lên, giết hết cừu khấu, bại tận anh hùng, vô địch cùng thiên hạ. Cái này cùng kinh nghiệm của ngươi rất tương tự, theo ngươi cùng đại đế trong lúc nói chuyện với nhau, liền có thể cảm thụ ra, tính cách của các ngươi đều rất giống. Cường đại mà không phù phiếm, tự tin mà không tự phụ, các ngươi mặc kệ đứng tại vị trí nào, đều có thể không quên sơ tâm, cái này là cường giả tiêu chí. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo mỹ lệ gợn sóng, tràn đầy tự hào. Long Trần cảm động, một tay lấy Sở Giao thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, bảo bối, ngươi nói quá tốt rồi, tiếp tục khen ta, đừng có ngừng, để cho ta lòng hư vinh, thật tốt thỏa mãn một chút. Chán ghét, Sở Giao bị Long Trần ôm lấy, không khỏi xấu hổ đánh Long Trần một cái, oán trách mà nói, đều bao lớn, da mặt còn như thế dày. Sở Giao ngoài miệng đang cười mắng, nhưng là Long Trần lúc này vô lại thái độ, đi theo Đông Hoang Phượng Minh đế quốc thời điểm, giống như đúc, ngược lại để cho nàng cảm giác càng thêm thân thiết cùng quen thuộc, điều này nói rõ, Long Trần một chút cũng không thay đổi. Long Trần, cho ta xem một chút cái kia Thanh Tà Nguyệt có được hay không? Sở Giao có chút hiếu kỳ mà nói, đã đại đế đã đem nó phong ấn, liền có thể thật tốt thưởng thức một chút thanh này kinh khủng binh khí. Cho dù là Sở Giao, cũng hết sức tò mò, thanh này Tà Nguyệt đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể cùng đại đế khiêu chiến. Oanh, Long Trần đem Tà Nguyệt lấy ra, cả vùng phát ra một tiếng bạo hưởng, to lớn trọng lượng, thì liền Long Trần đều không thể triệt tiêu, đem đại địa ép tới tứ phân ngũ liệt. Linh Mộc Trúc Cơ, Sở Giao một tiếng yêu kiều, tay ngọc kết ấn, đại địa phía trên một mảnh cột gỗ xuất hiện. Cấp tốc kết thành một tòa cự đại sàn gỗ. Phía dưới có mấy trăm đầu cột gỗ chèo chống, hai người vị trí mới không còn tiếp tục hạ xuống. Nhưng là phương viên mấy trăm dặm đại địa, đã rạn nứt ra, nguyên bản bình tĩnh hồ nước, lập tức biến mất, đều chảy vào trong khe. Sở Giao có chút ngượng ngùng thè lưỡi, thật là khủng khiếp trọng lượng. Long Trần cũng có chút xấu hổ, lúc trước rút đao thời điểm, Long Trần cho rằng là tế đàn ra trận pháp gia trì nguyên nhân, theo không nghĩ tới, thanh này Tà Nguyệt, bản thân trọng lượng, vậy mà như thế khủng bố. Không có thanh Long chiến thân gia trì. Hắn thế mà cầm đều bắt không được, lập tức bêu xấu, may mắn Sở Giao là người một nhà, không có chê cười hắn. Trường đao đen như mực, bên trong một cái mặt bên vẽ lấy một cái hình rồng đồ án, dương nanh múa vuốt, bạo con ngươi trợn mắt, cực kỳ uy mãnh. Tại thân đao đoạn trước nhất, cũng không phải là trực tiếp một cái đường cong hoàn tất, mà chính là tạo thành một vần loan nguyệt hình mũi đao. Mũi đao tuy nhiên đen như mực, nhưng lại cho người ta một loại lập lòe rực rỡ ảo giác, thật giống như một đầu hút huyết ma quái răng nanh, sắc bén vô cùng, khiến người tê cả da đầu. Tại long hình đồ án cùng nguyệt nha giao nhọn phụ trợ dưới. Tổng thể Tà Nguyệt, khiến người ta phát ra từ nội tâm hoảng sợ, nhìn lấy nó, dường như linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó, cái này là một thanh cực độ hung hiểm binh khí, căn bản không có khống chế khả năng. Tại cái này cây trường đao chui đao vị trí, nguyên bản nơi này là trống rỗng, lúc này lại xuất hiện một đạo thần văn. Cái kia đạo thần văn bên trong, mang theo đại đế khí tức, thất thải hào quang lưu chuyển, giống như bảo thạch đồng dạng lóa mắt. Đó là một chữ, là dùng tiên cổ văn viết thành vân chữ, đây chính là vân thương đại đế lưu lại phong ấn. Vân thương ngươi cái này hỗn đản. Ngươi đều đã chết, còn muốn phong ấn ta, ngươi chờ, chờ ta phá phong mà ra một ngày, nhất định sẽ giết sạch các ngươi lần này toàn bộ sinh linh. Bỗng nhiên trường đao bên trong, truyền ra thê lương nộ hống, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trường đao màu đen kịch liệt chấn động, phản phất có lực lượng kinh khủng, muốn từ bên trong chui ra, nhưng là đế huyết đồ án lưu chuyển, cổ lực lượng kia không cách nào theo trường đao bên trong lộ ra. Ngươi liền tiếp tục thổi ngưu bước đi, ta Long Trần đời này, lần thứ nhất phục người khác, ta rất muốn biết, ngươi cái này ngưu bức thổi đến chính ngươi tin a. Long Trần nhìn lấy trường đao màu đen. Một mặt bội phục mà nói. Đánh rắm, ngươi cái này hoàng mao tiểu tử, nếu như không phải vân thương, bản tọa một đạo suy nghĩ, liền có thể diệt sát ngươi một vạn lần. Trường đao màu đen nộ hống. Nếu như ta muốn là đại đế, một cái rắm liền có thể bắn chết ngươi một vạn lần, ngươi tin không? Thổi ngưu bức, ai sẽ không a? Quan trọng ngươi như thế thổi ngưu bức, có gì hữu dụng đâu. Long Trần khinh thường nói. Tiểu tử, tuy nhiên ta rơi vào trong tay của ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sử dụng ta, ngươi sẽ tiếp nhận vô tận nhân quả. Cái này nhân quả cũng không phải tử vong liền có thể chấm dứt. Nó sẽ liên lụy con cháu của ngươi đời sau, sinh sinh tử tử đều sẽ kéo dài tiếp. Hiện tại ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, mở ra phong ấn, đưa ta tự do, ta có thể thu ngươi làm đồ, giúp ngươi chém giết thế gian hết thảy cừu địch. Trường đao bên trong thanh âm trầm thấp nói. Bởi vì đế huyết phong ấn tại, linh hồn của ngươi mê hoặc chi thuật, uy lực giảm nhiều, cũng không cần lấy ra bêu xấu. Ta không phải bằng vạn sinh cùng sa quan ngạn loại kia ngu ngốc, lão tử ăn rồi muối, sau ngươi ăn rồi gạo đều nhiều, ngươi là lừa dối không được ta. Long Trần miệng nhếch lên, khinh thường nói. Long Trần nó tuổi tác lớn hơn ngươi. Sở Giao nhắc nhở, Long Trần cái này gia trâu, thổi đến có chút lớn, cái này trường đao thế nhưng là đại đế thời đại lưu truyền xuống. Không có việc gì, ngươi nhìn nó như thế, cũng biết, nó không ăn mét. Long Trần ngược lại là không quan trọng nói. Hỗn đản, các ngươi dám trêu đùa bản tọa. Trên trường đao, vô tận hắc khí nở rộ, một cổ sát ý bay lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1436, Thần Ân Tẩy Lễ. Trường đao màu đen, vậy mà chậm rãi dựng đứng trên không trung, sát ý vô tận nở rộ, khí thế cực kỳ dọa người, như là một tôn nổi giận ma thần, muốn giết hại thiên hạ. Thế nhưng là tà nguyệt lên đế huyết ấn vết, thất thải hào quang lưu chuyển, tà nguyệt càng không ngừng rung rung xoay chuyển, lại không cách nào phóng xuất ra bất kỳ lực lượng nào. Nghĩ không ra ngươi lại còn biết khiêu vũ. Có thể, ta cùng phu nhân ta xa cách từ lâu trùng phùng, ngươi thì cho chúng ta nhảy một đoạn, chúc mừng một cái đi, yên tâm, nhảy đến tốt, trùng điệp có thưởng. Long Trần mười phần hào phóng mà nói. Long Trần đã nhìn ra, có đế huyết ấn phù tại, cái này tà nguyệt lật không nổi bất luận cái gì bọt nước, đại đế cũng là đại đế, một giọt máu, liền có thể trấn áp càn khôn. Ngươi! Tà nguyệt bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ, sau đó thì không một tiếng động, tà nguyệt lập tức từ không trung rớt xuống. Một tiếng bạo hưởng, Sở Giao xây dựng sàn gỗ, trong nháy mắt sụp đổ, Sở Giao lập tức lần nữa xây dựng sàn gỗ, đưa nó chống lên tới. Sẽ không phải bị giận điên lên a? Sở Giao nhìn lấy một chút âm thanh đều không có tà nguyệt, sắc mặt không khỏi hiện lên một vệt đồng tình. Đối với Long Trần nàng hiểu rất rõ, rơi vào Long Trần trong tay, coi như nó không may. Uy, đừng giả bộ chết, ta có chút sự tình hỏi ngươi. Long Trần vỗ vỗ trường đao nói, đối với tà nguyệt, Long Trần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là tùy ý Long Trần làm sao triệu hoán, cái kia thanh tà nguyệt cũng là không lên tiếng, không biết là thật bị tức xỉu, còn là cố ý không để ý Long Trần. Gặp tà nguyệt không lên tiếng, Long Trần đem ống quần đi lên kéo một phát, liền bắt đầu thoát giày, giày cởi về sau, liền bít tất cũng cởi ra. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ không hiểu. Nàng không hiểu Long Trần muốn làm gì. Ai, những ngày này có thể đem ta mệt muốn chết rồi, chân này đều mài ra vết chai tới, nhìn cây đao này thẳng sắc bén, thừa cơ xây một chút chân, cảm thụ một chút. Long Trần nói xong, cầm lên Tà Nguyệt, liền phải đem chân đi lên phá. Dừng tay, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản, ngươi làm sao có thể như thế đối đãi một vị cao cao tại thượng yêu tôn, mau dừng tay. Tà Nguyệt bên trong truyền đến lo lắng nộ hống. Cái gì yêu tôn không yêu tôn, ta không hiểu, ta chỉ biết là, ngươi nếu là không nghe lời, ta thì đem ngươi trở thành dao cắt móng chân đến dùng. Long Trần nói chuyện, đại cước cơ hồ muốn đụng phải Tà Nguyệt phía trên. Ông bỗng nhiên Tà Nguyệt phía trên, quang mang chớp lên, Long Trần trong lòng giật mình, vội vàng đem chân thu hồi lại, bất quá vẫn là đã chậm một bước, cái kia Tà Nguyệt phong mang chớp động, vậy mà cắt Long Trần bàn chân, máu tươi chảy đầm đìa. Nhờ có Long Trần thu chân rất nhanh, hơi chậm một chút, toàn bộ bàn chân đều bị cắt đi. À, vẫn rất sắc bén. Long Trần lấy làm kinh hãi, theo lý thuyết như thế trầm trọng binh khí, là lấy cẩn trọng làm chủ, không lấy sắc bén tăng trưởng mới đúng. Mà lại bị Tà Nguyệt cắt đã thương bàn chân. Long Trần máu tươi, thật giống như vỡ đê hồng thủy, vậy mà không tự chủ được hướng ra phía ngoài chảy đầm đìa, nhưng đều ngăn không được. Trên vết thương, giống như có một loại đặc thù lực lượng, sẽ để cho Long Trần máu cạn, Long Trần lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này Tà Nguyệt bên trong tồn tại, đã bị phong ấn, lại còn có thể lộ ra như thế lực lượng quỷ dị. Không giống nhau Long Trần cầm máu, Sở Giao một cánh tay ngọc, đã đặt tại Long Trần phần lưng, vô tận sinh mệnh lực nở rộ, Long Trần vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Lực lượng quỷ dị kia cũng theo biến mất. Lực lượng thật đáng sợ, lại muốn hao phí ta không ít lực lượng. Sở Giao trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Sở Giao là một tu cường giả, liệu thương là nàng sở trường nhất kỹ năng, nếu như là người khác, thân thể vỡ nát, cũng có thể trong nháy mắt trọng sinh. Thế nhưng là Long Trần trên mặt bàn chân, bất quá một cái nho nhỏ vết thương, vừa mới đâm rách chút da thịt mà thôi, vậy mà tiêu hao nàng không nhỏ lực lượng, làm sao có thể không cho nàng chấn kinh. Long Trần giật mình sau đó, yên lặng mặc vào bít tất, cũng đem giày mặc. Lúc này Tà Nguyệt bên trong. Cái thanh âm kia truyền đến, mồm còn hôi sữa, tuy nhiên ta bị phong ấn, nhưng là muốn khiến bản tọa khuất phục. Nằm mơ đi thôi. Ta nói cho ngươi, thức thời đến, sớm làm đem bản tọa phóng thích, trước đó ta đáp ứng ngươi điều kiện, vẫn như cũ hữu hiệu, nếu không. Lúc này Long Trần mặc xong giày, đứng lên, chậm rãi giải khai đai lưng, cũng đối Sở Giao nói, Sở Giao ngươi trước chuyển đi qua, Tà Nguyệt vừa mới tới tay, còn không quá tốt dùng. Ta muốn dùng ta bản nguyên chi thủy, vì nó mờ đi duyên hoa, tẩy lễ trọng sinh. Long Trần một cái chân to dẫm lên Tà Nguyệt, quần đã giải mở, Sở Giao khuôn mặt đỏ bừng. Trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì, vội vàng đem đầu chuyển tới. Uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Tà Nguyệt bên trong, truyền đến sợ hãi nộ hống. Hai tử, đừng sợ, để cho ta vì ngươi tẩy lễ, tắm rửa tại thần dịch của ta phía dưới. Ngươi đem về thu hoạch được tân sinh. Đi qua ta tẩy lễ, ngươi sẽ không còn bạo ngược, không lại mê mang, dùng ta bản nguyên thần dịch, đến vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Thắp sáng ngươi nhân sinh hải đăng, ngươi sẽ không còn là cừu non đi lạc, sinh mệnh của ngươi bên trong, đem về có thơ cùng nơi xa. Long Trần trên mặt, mang theo thần thánh hào quang, thần côn chi vị mười phần. Phốc phốc. Sở Giao cũng nhịn không được nữa, dù cho đưa lưng về phía Long Trần. Nhưng là nghe được Long Trần tại nói hưu nói vượng, trong đầu một cách tự nhiên sẽ muốn lên Long Trần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng biểu lộ, Sở Giao cũng nhìn không được nữa, bật cười. Hỗn đản, không muốn, cái này không thể. Tà Nguyệt bên trong, phát ra lo lắng nộ hống. Tà Nguyệt tại điên cuồng giãy giụa, nhưng là có phong ấn tại, lực lượng của nó có hạn, Long Trần dẫm lên sóng giao của nó không cách nào làm bị thương Long Trần, gấp đến độ càng không ngừng run rẩy. Hai tử, thần dịch của ta muốn tới. Hai ngày này có chút phát hỏa, khả năng có chút vàng. Ngươi phải cẩn thận phẩm vị, mới có thể không uổng ta một phen khổ tâm, ngươi đừng sợ, phá rồi lại lập, mới có thể thành tài. Không trải qua tại kén bên trong thống khổ đến dãy dụa, như thế nào lại có phá kén thành bướm ngày nào đó đâu. Tới đi, thần ân tẩy lễ, sắp bắt đầu. Long Trần hít vào một hơi thật dài, đã làm tốt hát vẫy thần ân chuẩn bị. Hỗn đảng, ta mẹ nó phục ngươi, ngươi mẹ nó thả ta đi, tuyệt đối không nên tiểu A. Tà Nguyệt bên trong thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là nó cuối cùng vẫn khuất phục. Ngươi thật không có ý định tắm rửa thần ân A. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất làm người tẩy lễ, tinh hoa nồng đậm mà thuần hậu, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút A. Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần, ngươi mẹ nó cũng là một ác ma, ta phục, ngươi có lời gì, liền trực tiếp hỏi đi. Tà Nguyệt bên trong thanh âm, liền bản tọa cũng không dám xưng hô. Long Trần cười hắc hắc, rốt cục bắt lấy thanh này tà ác chi binh nhược điểm, xem như tiểu thắng một bậc. Phàm là thần binh, khí linh cùng người ai quy không kém bao nhiêu, càng là cường đại khí linh, càng xem trọng tôn nghiêm, nếu như bị khuất nhục. Bọn họ so nhân loại cường giả, càng thêm không chịu đựng nổi. Long Trần lúc này mới từ bỏ hát vẫy thần ân, đem thần khí thu vào, cầm quần áo chỉnh lý tốt, nhìn lấy Tà Nguyệt nói, ta hỏi ngươi, ngươi khi đó cùng Vân Thương Đại Đế giao thủ, ngươi chống đỡ bao lâu, mới bị đánh bại. Long Trần rất muốn biết cái này Tà Nguyệt nội tình, có thể cùng Đại Đế khiêu chiến, tuyệt đối không thể coi thường. Cái này sao? Kỳ thật. Cái kia. Làm hỏi cái vấn đề này thời điểm, Tà Nguyệt vậy mà ấp úng đi lên. Long Trần cùng Sở Giao không khỏi ngẩn ngơ, liếc nhau một cái, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Trầm chiêu. Long Trần hỏi dò. Cái kia. Ít hơn một chút. 80 nhận. Lại ít hơn một chút. 50 nhận. Vẫn là muốn lại ít một chút. 30 chiêu. 20 nhận. 10 chiêu. 5 chiêu. Mẹ nó, ngươi mẹ nó đừng nói cho ta, ngươi mẹ nó một chiêu thì bại. Long Trần liên tục hỏi tốt nhiều lần, đều được cho biết muốn ít hơn một chút điểm, không khỏi có chút bốc hỏa. Cái kia Tà Nguyệt không có lên tiếng, Long Trần giận dữ, ta đi mẹ nó, da trâu thổi đến vang động trời, ta cho là ngươi có bao nhiêu ngưu bức. Ai u, đau chết lão tử. Long Trần dưới cơn thịnh nộ, một chân đá vào Tà Nguyệt phía trên. Tà Nguyệt bị đá đến lăn hai cái té ngã, Long Trần chính mình giày đá bể, xương chân đều đá rách ra. Ngươi mẹ nó là đứng đấy nói chuyện không đâu eo a, đại đế là dạng gì tồn tại? Thế gian có ai dám tới khiêu chiến? Bất kể nói thế nào, ta tối thiểu dám chống lại, bằng vào điểm này, ta cũng đủ để cười ngạo cửu thiên. Tà Nguyệt bên trong truyền đến nộ hống. Đánh rắm, ngươi cười ngạo cái lông, ngươi mẹ nó đó là ngu ngốc, liền người ta một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ xưng khiêu chiến. Long Trần chửi ầm lên. Long Trần xác thực nổi giận, vốn là Long Trần coi là. Rốt cục đạt được một kiện chí bảo, nếu như lợi dụng được, có thể hoành hành thiên hạ. Kết quả gia hỏa này, trước đó biểu hiện được như vậy ngưu bức, lại liền đại đế một chiêu đều không tiếp nổi, quá khiến người ta thất vọng, Long Trần cảm giác bị chơi xỏ. Ngươi mẹ nó biết cái gì, nhân tộc đại đế, trấn áp vạn cổ, một tay che trời, ngươi không có có sinh hoạt vào niên đại đó, làm sao biết đại đế khủng bố. Coi như ta không phải đại đế đối thủ, nhưng là ta lại chém giết bên cạnh hắn một vị tùy tùng, cái này công tích người nào có thể sánh được. Hiến tế thời điểm. Ta đã đem những cái kia con kiến hôi linh hồn đều hấp thu, ngươi cũng đừng hòng lừa phỉnh ta. Các ngươi nhân tộc hết thảy xuất hiện 5 vị đại đế, không nói trước đại đế, cũng là tùy tùng của hắn, đều là vô địch tồn tại, trong lịch sử, một cái duy nhất chém giết đại đế tùy tùng, kia chính là ta, Long Cốt Tà Nguyệt. Tà Nguyệt bên trong cái thanh âm kia, cũng theo lớn tiếng gào thét, cùng Long Trần mắng nhau. Sở Giao một mặt khiếp sợ nhìn lấy một người một đao tại mắng nhau, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ quái dị, nàng thực sự không thể nào hiểu được. Cuối cùng làm sao lại diễn biến thành cái bộ dáng này? Mà lại Long Trần sắc mặt tái xanh, rõ ràng là bị tức đến, Sở Giao không thể nào hiểu được, Long Trần từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí. Chém giết một vị tùy tùng, lại bị đại đế một chiêu cầm xuống, sau đó liền có thể ưỡn lấy một gương mặt to, luôn miệng nói, mình có thể cùng đại đế chống lại. Ta Long Trần tung hoành giang hồ đã nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không biết xấu hổ gia hỏa, ngươi nói cho ta biết, như thế không biết xấu hổ, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Long Trần cười lạnh. Ta không theo ngươi cái này mồm còn hôi sữa chấp nhặt. Hạ Trùng há có thể ngữ băng. Ngươi không tới cảnh giới kia, ngươi bây giờ biết đến, đều là cái rắm. Tà Nguyệt bên trong cái thanh âm kia, cũng theo cười lạnh nói. Long Trần, bớt giận, có lời nói thật tốt nói. Sở Giao gặp Long Trần tức giận đến, ngực miệng không ngừng chập trùng, mở miệng nói bẩn, không khỏi có chút buồn cười, khuyên lơn. Long Trần hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, coi như Tà Nguyệt bị đại đế một chiêu cầm xuống, khiến người ta có chút thất vọng, bất quá Tà Nguyệt xác thực nói không sai, dám cùng đại đế khiêu chiến, không phải ai đều có tư cách kia. Tốt, ta thì không xoắn suýt cái vấn đề này, ta hỏi ngươi, lúc trước trận chiến kia là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi. Ta không phải ngươi phạm nhân, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí điểm. Tà Nguyệt bên trong thanh âm, lạnh lùng trở lại nói, vậy thì tốt, thần ân nghi lễ rửa tội, hiện tại bắt đầu. Long Trần nói xong, thân thủ liền đi giải quần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1437, Tam sinh vạn vật. Thần ân vô địch, cuối cùng vô cùng khủng bố Tà Nguyệt, lại bị Long Trần đi tiểu dọa sợ, nhìn đến Sở Giao một trận lắc đầu. Cái kia Tà Nguyệt chính là tà binh, mà Long Trần càng thêm tà tính, chuyện gì đều bất an lẽ thường ra bài, đi tiểu đem Tà Nguyệt khắc chế đến sức sao. Thông qua Tà Nguyệt miệng, Long Trần thế mới biết, Tà Nguyệt đến từ ma giới, điểm này, Long Trần đã sớm chuẩn bị. Bất quá ma giới so Long Trần trong tưởng tượng, to lớn hơn, ma giới phân yêu ma giới, huyết ma giới, nhân ma giới chờ một chút, ma giới chủng tộc nhiều lắm. Mà Tà Nguyệt bản thân cũng không phải là một kiện tà binh. Nó trên thực tế là một đầu hai đầu tà long, thanh này Tà Nguyệt là nó ma cốt luyện hóa, chính là bổn mạng của nó thần binh. Lúc trước Long Trần trên chiến trường thôi diễn thượng cổ thuật pháp thời điểm, liền thấy một cái to lớn móng vuốt, vỡ nát bầu trời, Tà Nguyệt cũng là cái kia cái móng vuốt chủ nhân. Bất quá Tà Nguyệt nói, bản thể của hắn bị vân thương làm hỏng, bây giờ thần hồn của nó chỉ có thể ký thác vào Tà Nguyệt dài trong đao, bây giờ lấy khí linh hình thức tồn tại. Theo Tà Nguyệt trong miệng, Long Trần biết được, bản thể của nó chính là hắc ám Tà Long, Tà Nguyệt chính là Tà Long chi cốt biến thành. Cho nên cũng gọi Long cốt Tà Nguyệt. Long Trần trong lòng kinh hãi, khó trách Tà Nguyệt như thế trầm trọng, vân thương đại đế, đem Tà Nguyệt nhục thân hủy diệt, tinh hoa toàn bộ rót vào tại thanh này tà binh bên trong, cảm tình vân thương đại đế, thật là đưa Long Trần một kiện trọng lễ. Long Trần hỏi đến lúc trước Long cốt Tà Nguyệt, tại sao muốn tiến công linh giới, Long cốt Tà Nguyệt nói cho Long Trần, lúc ấy bọn họ yêu ma giới cùng linh giới không gian bích chướng yếu kém nhất, cho nên lựa chọn tiến công linh giới. Vốn là mục tiêu của bọn hắn là Thiên Võ Đại Lục, nhưng là yêu ma giới cùng Thiên Võ Đại Lục không gian thông đạo. Quá mức kiên cố, cường giả không cách nào quá độ. Cho nên chuẩn bị thông qua linh giới, cái này đột phá khẩu, lấy linh giới làm cứ điểm, lại vào xâm Thiên Võ Đại Lục. Thế nhưng là bọn họ cũng coi là không may, mới vừa tiến vào, liền bị Vân Thương Đại Đế, chỉ huy cường giả toàn bộ giết sạch, Long Cốt Tà Nguyệt bị phong ấn. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, bọn họ là nhóm đầu tiên xâm lấn linh giới, lúc ấy còn không có gì hắc ám chi xâm thuyết pháp. Làm Long Trần hỏi đến hắc ám chi xâm thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt nói, hắc ám chi xâm trên thực tế cũng là yêu ma giới một cái chi nhánh. Bọn họ đều là thù yêu, cùng chúng nó cũng coi là một nhà, nhưng là giữa hai bên, cũng không hòa thuận. Thực lực của các ngươi, còn không bằng hắc ám chi xâm. Long Trần hỏi, đánh rắm. Chúng ta làm sao lại so ra kém bọn họ bọn này đầu gỗ gia hỏa? Trên thực tế là bọn họ chiếm tiện nghi của chúng ta. Chúng ta đem không gian thông đạo khai mở đến lớn nhất, lại cùng đại đế liều mạng, mà lại bọn họ xâm lấn thời điểm, vừa vặn thiên võ đại loạn, nếu không bọn họ sao có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Long Trần phát hiện, một khi đối với nó hoặc là thực lực của bọn nó, biểu thị hoài nghi thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt đều sẽ nổi trận lôi đình. Lúc trước các ngươi xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, đến cùng là vì cái gì? Long Trần hỏi, đây là một cái quan trọng. Ai biết vì cái gì, phía trên mệnh lệnh, chúng ta thì chấp hành chứ sao? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt. Phía trên. Có ý tứ gì? Long Trần hỏi. Không có ý gì, những vật này, không phải ta có thể tiếp xúc. Gặp Long Trần lại bắt đầu giải đai lưng, Long Cốt Tà Nguyệt nộ hống, ta không biết là không biết, ngươi nếu quả như thật nhục nhã cùng ta, ta tình nguyện tự hủy. Long Trần, được rồi, có lẽ nó thật không biết. Sở Giao gặp Long Trần đem khủng bố như thế tà binh, bước đến nước này, không khỏi có chút không đành lòng, lên tiếng xin xỏ cho. Các ngươi hiểu lầm, ta vừa mới đai lưng không có bó chặt, ta một lần nữa đâm một chút. Long Trần cười hắc hắc, bất quá Sở Giao trên mặt, rõ ràng mang theo không tin biểu lộ. Long Trần trầm mặc một chút, phản phất tại suy nghĩ cái gì, sau cùng đối với Long Cốt Tà Nguyệt nói, Tà Nguyệt, ngươi có thể cùng đại đế khiêu chiến, cũng coi như là một cái nhân vật, như vậy đi, làm ta binh khí, phụ trợ ta, ta tương lai có một ngày trả lại ngươi tự do. Đánh rắm, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Thì thực lực ngươi bây giờ, nếu như không có đế huyết ấn phù, ta giết ngươi như là giết chó. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta phụ trợ ngươi. Quả thực cũng là chuyện cười lớn, nếu như ngươi ngạnh bức ta, ta tình nguyện tự hủy. Tà Nguyệt cười lạnh. Long Trần ngẩn ngơ, vốn là Long Trần coi là, gia hỏa này sẽ đáp ứng hắn, sau đó lấy chính mình tà ác chi khí, từng chút xâm nhiễm hắn, nghĩ biện pháp khống chế hắn. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là có mấy phần cốt khí, Long Trần cũng không dám quá phận nhục nhã tại hắn, trước đó Long Trần cũng chỉ là hù dọa một chút nó mà thôi. Coi như nó không khuất phục, Long Trần cũng sẽ không thật tiểu, không phải vậy về sau dùng như thế nào. Long Trần nhàn nhạt cười nói, ngươi bây giờ không chịu khuất phục tại ta, đó là bởi vì ta quá mức nhỏ yếu, vậy ta muốn là trở thành đại đế cấp cường giả đâu. Tà Nguyệt trầm mặc một chút, sau đó nói, đó còn là, chờ ngươi trở thành đại đế cấp cường giả rồi nói sau, ta hắc ám tà Long nhất tộc, tuyệt đối sẽ không hướng người yếu cúi đầu, đó là ta Long tộc sỉ nhục. Ngươi thật là Long tộc hậu nhân. Long Trần hỏi. Đương nhiên, chúng ta hắc ám tà Long chính là chân Long hậu duệ. Tuy nhiên chúng ta đã mưu phản chân Long nhất tộc, nhưng là huyết mạch của chúng ta, là vô cùng tinh thuần. Long Cốt Tà Nguyệt nói, so với ta linh huyết, còn tinh khiết hơn a. Long Trần hỏi dò. Hừ, máu tươi của ngươi, tinh khiết đến đâu lại như thế nào, ngươi bất quá là một cái nhân loại, linh huyết dung lượng có hạn, há có thể phát huy ta Long tộc thần thông. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Bất quá Long Trần nhưng từ trong miệng của nó, nghe được nồng đậm ghen ghét chi ý, hiển nhiên, Long Trần tinh huyết trong cơ thể, tuyệt đối là tinh thuần nhất chân Long tinh huyết. Long Trần lại hỏi một vài vấn đề. Long Cốt Tà Nguyệt giống như đã nhìn ra Long Trần tâm tư, cũng không phải là hỏi gì đáp nấy, Long Trần cũng bộ không ra vật gì có giá trị. Tà Nguyệt, ta cũng không làm khó ngươi, trên người ngươi ấn ký, là Vân Thương Đại Đế đánh lên đi. Hiện tại hắn đã đem ngươi giao cho ta, nói trắng ra là, ngươi chính là một cái nô lệ, nhưng là ta sẽ cho ngươi thích hợp tôn trọng. Nhưng là tôn trọng là lẫn nhau, ngươi có thể không phụ trợ ta, nhưng là ta vận dụng ngươi thời điểm, không cho phép cho ta quấy rối, nếu không, ngươi thanh binh khí này cường đại tới đâu, ta cũng sẽ không dùng, trực tiếp ném vào trong hầm phân. Ta Long Trần luôn luôn nói một là một, nói hai là hai, bình sinh chưa bao giờ nói qua một câu nói suông. Ta hiện tại không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi muốn là tại thời khắc mấu chốt cho ta chơi ngán chân, ngươi đời này ngay tại trong hầm phân vượt qua đi. Long Trần cảnh cáo nói. Thanh này Long Cốt Tà Nguyệt, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại, nếu như dùng tốt, có thể cứu mạng. Nhưng là nếu như tại thời khắc mấu chốt, Tà Nguyệt cố ý cho Long Trần quấy rối, Long Trần có thể sẽ bởi vậy mất mạng, cho nên Long Trần nhất định phải cảnh cáo nó. Tốt, vậy liền một lời đã định. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong. Liền rốt cuộc không lên tiếng. Long Trần gật gật đầu, đem Tà Nguyệt thu vào, thanh này Tà Nguyệt quá nặng đi, nếu như không bạo phát trạng thái mạnh nhất, căn bản cầm không được nó. Tuy nhiên đạt được Tà Nguyệt hứa hẹn, nhưng là Long Trần vẫn như cũ phải cẩn thận, ai biết gia hỏa này, có thể hay không tại thời điểm mấu chốt, cho Long Trần tới một cái bỏ đá xuống giếng. Đem Tà Nguyệt thu lại, Sở Giao cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Hai người không dám trì hoãn, thẳng đến sinh mệnh chi xăm chạy đi. Làm Sở Giao nhìn đến sinh mệnh chi xăm thời điểm, trước tiên thì yêu mến nơi này để cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Làm Long Trần đến, lập tức có linh tộc chiến sĩ trước tới đón tiếp, Long Trần hỏi thăm một chút gần nhất tình hình chiến đấu. Cái kia linh giới chiến sĩ nói cho Long Trần, hiện tại sinh mệnh chi xâm, từ bỏ tất cả phòng thủ khu vực, toàn bộ lui về sinh mệnh chi xâm. Tại sinh mệnh chi xâm khu vực biên giới, tất cả linh thú đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tuy nhiên có nhân tộc cường giả, có mấy lần len lén tiến vào sinh mệnh chi xâm, đều bị linh thú vô tình diệt sát về sau, thì ào ào lui đi. Long Trần gật gật đầu, đám hỗn đảng này đem linh tộc chiến sĩ, xem như con mồi, đây là duy nhất bảo hộ phương pháp của các nàng. Chỉ bất quá cứ như vậy, bọn họ ích lợi sẽ trong nháy mắt biến mất, lần này tiến đến cường giả nhiều lắm, vừa mới nếm đến ngon ngọt, thì thu tay lại, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Tình huống hiện tại, nhìn như bình tĩnh, nhưng đây là trước bão táp yên tĩnh, Long Trần đã ngửi được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hai người tiến vào sinh mệnh chi xâm, một cái linh thú phi hành, chở hai người hướng linh giới chi xâm chỗ sâu bay đi. Sở Giao cùng Long Trần bọn người một dạng, nhìn đến sinh mệnh chi xâm bên trong mỹ cảnh, cả người đều sợ ngây người, nhất là những cái kia mộng điệp, vây quanh Sở Giao. Thật lâu không chịu rời đi, để cho nàng kích động đều muốn khóc lên. Sở Giao nói cho Long Trần, những thứ này các tinh linh, thích vô cùng nàng, hy vọng nàng vĩnh viễn lưu tại nơi này, Sở Giao lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế tình cảm. Làm linh thú bay qua phù không đảo nhóm lúc, cái kia mỹ lệ cảnh tượng, để Sở Giao như si như say, cái này là sinh mệnh kỳ tích. Rất sắp linh thú bay đến sinh mệnh thần thụ phụ cận thời điểm, không giống nhau Long Trần nói chuyện, Sở Giao đã chính mình nhảy xuống tới, hai tay kết ấn, như hoa sen nở rộ, quỳ một chân trên đất, trên mặt hiện lên vô tận thành kính. Đi một cái cực kỳ cổ lão lễ tiết. Sinh mệnh thần thụ phía trên, quang mang lưu chuyển, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Sở Giao trên thân. Trong nháy mắt đó, Sở Giao quanh thân vũ khí bốc lên, ánh sáng lưu chuyển, nổi bật Sở Giao mỹ lệ khuôn mặt, thần thánh mà trang nghiêm, giống như một tôn sinh mệnh nữ thần. Nghĩ không ra, nhân tộc lại có như thế thân cận sinh mệnh chi lực tu sĩ, vậy mà trong nháy mắt cùng sinh mệnh thần thụ, sinh ra cộng minh. Đại Tế Ti không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại Long Trần bên người, một mặt khiếp sợ nhìn lấy tắm rửa tại thần quan bên trong Sở Giao. Sở Giao lúc này ở vào một loại trạng thái kỳ dị, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chậm rãi mở ra, phản phất tại ôm ấp toàn bộ thế giới. Tại mi tâm của nàng vị trí, một nói hào quang màu xanh lục chậm rãi hiện lên, càng ngày càng rõ ràng, đó là một khỏa chồi non. Chồi non xuất hiện, chậm rãi phun ra non nớt lá xanh, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, ba mảnh lá xanh chậm rãi mở ra, kiều nộn ướt át, tại lá xanh phía trên, có tinh mịn phù văn, đang dệt ra một cái giả tưởng hình ảnh, tại hình ảnh kia bên trong, phản phất có vô tận sinh mệnh đang diễn hóa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây chính là sinh mệnh chi đạo. Linh Hoàng Đại Nhân không khỏi tán thưởng, con ngươi bên trong tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ba mảnh lá xanh xoay tròn, tạo thành một cái tuần hoàn, tại Sở Giao chỗ mi tâm, tỏa ra lấy sinh cơ bừng bừng, nàng lúc này, tại cùng sinh mệnh thần thụ, tiến hành kỳ dị nào đó câu thông, cái kia tự như là sinh mệnh giao lưu. Không biết cái gì thời điểm, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng đều dần dần xuất hiện ở sinh mệnh thần thụ phía dưới, làm nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngọc tay chăm chú bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt trì rào xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1438, tỷ muội đoàn tụ. Không biết qua bao lâu, màu sắc rực rỡ thần quang chậm rãi biến mất, Sở Giao cũng chậm chậm mở mắt. Trên trán nàng thần quang ấn ký, giờ phút này cũng chậm rãi thầm xuống dưới, chỉ bất quá trong mắt của nàng bên trong, lại có ba múi bông hoa hiện lên. Làm ba múi bông hoa cũng chậm rãi biến mất về sau, Sở Giao con ngươi, mới dần dần xuất hiện tiêu cự. Làm Sở Giao thấy rõ ràng Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc, cũng nhìn không được nữa, ba người ôm cùng một chỗ, thất thanh khóc trống. Từ biệt mấy năm, tất cả mọi người đã trải qua quá nhiều khổ sở, hôm nay ở chỗ này gặp nhau. Dù cho trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại một chữ cũng không nói ra, rơi lệ là duy nhất có thể thổ lộ hết phương thức. Ba người khóc khóc lại cười, cười cười, nhưng không khỏi lại nghẹn ngào, ở cái này tràn đầy tàn khốc cùng bất đắc dĩ thế giới bên trong, bình an gặp nhau, thật sự là một loại xa xỉ. Qua thật lâu, tam nữ mới cuối cùng tâm tình ổn định lại, lôi kéo tay chích chích thì thầm nói không ngừng, dường như có chuyện nói không hết. Sở Giao trở về, làm cả Long Huyết quân đoàn bầu không khí, đều biến đến vô cùng nhiệt liệt, nếu như nơi này không phải tại sinh mệnh chi xâm, bọn họ chỉ sợ đã bắt đầu chén rượu lớn. Miệng lớn thịt chúc mừng. Linh giới thờ phụng sinh mệnh vĩnh hằng, nếu như không phải uy hiếp được sinh tồn, tuyệt đối sẽ không chủ động diệt sát sinh linh. Linh tộc chiến sĩ, đều là lấy hoa quả cùng nước sạch cuốn bụng, những ngày gần đây, mọi người cũng chỉ đành theo ăn chay. Tuy nhiên linh giới hoa quả, đều là trân dược, mỹ vị dị thường, kéo dài tuổi thọ, tại bên ngoài tới nói, đều là bảo bối. Thế nhưng là thứ này dù sao cũng là hoa quả, quen thuộc thịt cá Long Huyết chiến sĩ nhóm, bọn họ cảm giác ăn bao nhiêu đều ăn không đủ no. Phải biết, Long Huyết chiến sĩ nhóm nhục thân cực kỳ cường hãn. Đối với huyết nhục nhu cầu lượng rất lớn, mỗi người đều chuẩn bị thịt khô, thế nhưng là tại sinh mệnh chi xăm bên trong ăn thịt, luôn cảm giác là tiết độc các nàng. Cho nên những ngày này, tuy nhiên mỗi ngày có thành bầy mỹ nữ bồi tiếp, nhưng là đám người kia, trong mồm đều muốn nhạt nhẽo vô vị, thực sự có chút không chịu nổi. Lão đại, ngài nhìn hôm nay thời gian này, có phải hay không cần phải chúc mừng một chút a? Cốc Dương sờ lên đầu trọc, có chút lúng túng nói. Trên thực tế, Cốc Dương cũng là kiên trì tới, bởi vì vì mọi người đều đem ý nguyện của mình hướng Cốc Dương biểu đạt. Để Cốc Dương đến làm chim đầu đàn. Long Trần đối bọn hắn hiểu rất rõ, một nhìn ánh mắt của bọn hắn nhi, liền biết bọn họ muốn làm gì. Đúng là một cái đáng giá chúc mừng thời gian, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta cần muốn chú ý cẩn thận, không nên trắng trợn chúc mừng. Long Trần nói, nghe được Long Trần kiểu nói này, tất cả Long Huyết chiến sĩ không khỏi thất vọng, nhưng là không dám lên tiếng. Cho nên, bên ngoài hình thức đã bắt đầu có biến hóa rõ ràng, các ngươi đều chuẩn bị một chút, tiến về sinh mệnh chi xăm bên ngoài đóng giữ. Ta cho các ngươi chuẩn bị lượng lớn đan dược. Các ngươi hiện tại tinh thần cảnh giới, đạt được tăng lên cực lớn, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Long Trần nói xong, đưa cho Cốc Dương một cái không gian giới chỉ, bên trong đã phân phối cho bọn hắn tốt đan dược. Long Trần phát hiện, hiện tại Long Huyết chiến sĩ tinh thần cảnh giới, đã vượt xa tu vi, có thể không chút kiên kỵ tăng lên. Nghe Long Trần lời nói, Long Huyết chiến sĩ nhóm đại hỉ, lập tức thẳng đến sinh mệnh chi xâm bên ngoài mà đi, bọn họ biết, ra sinh mệnh chi xâm, liền có thể vô pháp vô thiên. Quách Nhiên cũng muốn đi, lại bị Long Trần một phát bắt được, nói tốt, đừng kích động. Long Trần lấy ra một cái thùng nhỏ, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu trắng bạc, Quách Nhiên nhìn đến những chất lỏng kia, kém chút kêu lên sợ hãi, bí ngân chi tinh, lại còn nhiều như vậy. Quách Nhiên trong mắt đều muốn trợn lồi ra, tuy nhiên Long Trần đã cho hắn chuẩn bị tâm lý, Quách Nhiên vẫn như cũ hưng phấn mà kém chút hoa chân múa tay. Bí ngân chi tinh bây giờ còn có dùng sao? Long Trần hỏi. Dù sao Quách Nhiên khải giáp vũ khí, đều đã chế tạo hoàn tất, không có khả năng toàn bộ làm lại, lại nói, coi như làm lại, cũng không kịp, đại chiến chỉ sợ lập tức liền muốn bắt đầu. Đương nhiên hữu dụng a. Lúc trước ta chế tạo khải giáp vũ khí thời điểm, thì lưu lại một tay, tại trên người của bọn nó, lưu lại phát triển phù văn. Chỉ cần tương lai lấy được bí ngân, liền có thể nhỏ vào phù văn bên trong, phù văn sẽ tự động đem bí ngân đưa vào khải giáp vũ khí bên trong, tẩm bổ bọn họ, tăng lên trên diện rộng tính dẻo dai. Quách Nhiên cực kỳ tự tin nói. Quách Nhiên tại phương diện khác, 10 phần không đáng tin cậy, duy chỉ có tại chú khí phía trên, là một cái 10 phần khiến người ta tin cậy gia hỏa. Tuy nhiên thần hỏa tinh thạch để luyện ra tài liệu, có thể đúc thành tổ khí, nhưng là không có bí ngân. Những thứ này tổ khí, chỉ có thể coi là thô bỉ. Độ cứng có thừa, mềm dẻo không đủ, gặp phải cường đại trùng kích lực, không chiếm được giảm sóc, cực dễ dàng đứt gãy cùng phá nát. Nhưng là không bột đố gột nên hồ, không có bí ngân, Quách Nhiên cũng không có cách, cho nên Quách Nhiên minh tư khổ tưởng dưới, rốt cục lưu lại một tay bổ cứu cơ hội, tại mỗi một kiện tổ khí phía trên, khảm nạm phát triển phù văn. Phù văn này là đến từ quỷ công bí lục thần kỳ phù văn, như cùng người mạch máu, hiện ra hình lưới dày đặt tại tổ khí phía trên, trung gian giữ lấy một cái cửa vào, một khi lấy tới bí ngân. Nhỏ vào trong đó, vận chuyển phù văn, tổ khí một cách tự nhiên liền sẽ hấp thu bí ngân, gia tăng tính dẻo dai, đây là chú khí giới nội điêu luyện sắc sảo bí pháp, ngoại giới căn bản không có lưu truyền. Vậy là được, bí ngân chi tinh ngươi có thể thu lại đi. Long Trần hỏi. Không có vấn đề, ta chú khí đài, tự mang không gian, tài liệu gì đều có thể trang. Quách Nhiên nói xong, liền đem cái kia một thùng bí ngân chi tinh thu vào. Vậy được, nơi này còn có. Long Trần nói xong, một vạt lại một vạt bí ngân chi tinh xuất hiện tại Quách Nhiên trước mặt, cái kia to lớn vạt, kém chút không có đem Quách Nhiên hù chết. Quách Nhiên quả thực muốn điên rồi, đây chính là bí ngân chi tinh a, cái này vạt cũng quá lớn, Quách Nhiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thẳng đến đem tất cả bí ngân chi tinh thu lại, Quách Nhiên vẫn như cũ cảm giác mình giống tại giống như nằm mơ. Bắt chút gấp, sớm một chút đem khải giáp vũ khí, đều cải tạo một lần, có thể sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh, đây chính là quan hệ đến mọi người tánh mạng, không qua loa được. Long Trần trịnh trọng nói, Long Trần biết, mặc kệ là Sa Quan Ngạn, vẫn là Bằng Vàng Sinh, đều tuyệt đối sẽ không nhìn xuống khẩu khí này. Khỏi cần phải nói. Cũng là Long Trần ở trước mặt tất cả mọi người, như vậy ba ba tái tai bọn họ cũng tất nhiên muốn báo thù, huống chi Long Cốt Tà Nguyệt đã rơi vào Long Trần trong tay, bọn họ không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đình vạn quân chi thế. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Ám Chi Sâm thực lực, quá to lớn, Sinh Mệnh Chi Sâm, căn bản là ngăn không được bọn họ, Long Trần muốn trợ giúp Sinh Mệnh Chi Sâm giải quyết nguy cơ, nhất định phải dựa vào chính mình. Quách Nhiên nhẹ gật đầu, cùng Long Trần khoa tay một cái yên tâm thủ thế, cũng theo Long Huyết quân đoàn rời đi, nhìn hắn cái kia hưng phấn bộ dáng. Đoán chừng liền nhậu nhẹt thời gian đều không có, liền muốn bắt đầu bận rộn. Chỉ chớp mắt, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi, bộ dáng kia dường như sắp thẳng hướng chiến trường, cùng địch nhân quyết đấu, Linh Hoàng đại nhân hỏi Long Trần, phải chăng muốn khai chiến? Long Trần biết, đám người kia là ăn thịt đi uống rượu. Nói cho Linh Hoàng đại nhân, khai chiến còn chưa tới thời điểm, nhưng là chuẩn bị chiến đấu công tác, có thể bắt đầu tiến hành. Long Trần hỏi tới bên này chiến đấu lực, Linh Hoàng đại nhân nói cho Long Trần, những này trời sinh mệnh thụ thần. Thôi sinh rồng đã 80 vạn linh tướng, tương đương với 80 vạn hóa thần cảnh cường giả. Phải biết những thứ này linh tướng, cũng không phải phổ thông hóa thần cảnh cường giả, lực chiến đấu của các nàng, tương đương với nhân tộc lục phẩm đến thất phẩm thiên hành giả dáng vẻ. Cơ hồ có thể địch nổi chung chung thần cảnh cường giả. Đúng lúc này, Linh Hoàng trong tay đại nhân một trượng vung lên, từng đạo thần hy rơi xuống, một mảng lớn linh tộc chiến sĩ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, ròng rã 800.000 người, chính là tại Long Trần hỗn độn thổ trợ giúp dưới, thúc đẩy sinh trưởng ra linh tộc chiến sĩ. Các nàng mới vừa xuất hiện, lập tức quỳ rạp xuống đất, mang trên mặt vô tận cảm kích cùng thành kính, đối Long Trần lễ bái. Cái này không được. Long Trần giật mình, không khỏi có chút luống cuống tay chân. Long Trần từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai lễ bái, cũng không hy vọng bất luận kẻ nào hướng hắn lễ bái, hắn không thích dạng này lễ tiết. Đây là các nàng hướng ngươi biểu thị cảm ơn, không có ngươi, liền sẽ không có các nàng, mời tiếp nhận lời chúc phúc của các nàng đi. Linh Hoàng đại nhân cũng gương mặt vẻ cảm kích. Long Trần không có cách, đành phải đàng hoàng tiếp nhận các nàng long trọng mà trang nghiêm lễ tiết. Những cô gái kia lễ bái xong, tại Linh Hoàng đại nhân mệnh lệnh dưới, ào ào rời đi. Các nàng vừa mới khải linh, còn không cách nào theo ngươi giao lưu, chỉ có thể thông qua thân thể, đến truyền đạt đối ngươi cảm ơn. Những cái kia linh tộc nữ chiến sĩ, từ đầu đến cuối, cũng không nói một câu, Linh Hoàng đại nhân giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, đối với những chi tiết này Long Trần cũng không thèm để ý, lúc này Sở Giao, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ba người dắt tay đi tới. Xem ra ba người rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Đúng rồi, Linh Hoàng đại nhân, ta có một chuyện cần ngài giúp đỡ. Ta có một vị trưởng bối, bởi vì ngoại lực quan hệ, đã mất đi đại lượng thọ nguyên, cùng dung nhan xinh đẹp, không biết ngài nơi này có thể có cái gì có thể bù đắp phương pháp a? Long Trần nhìn đến Sở Giao tới, lập tức nhớ tới Sở Giao tâm sự. Nghe được Long Trần nhắc lên sự kiện này, Sở Giao lòng không khỏi cuồng loạn, trong ánh mắt, mang theo bức thiết. Nàng là nhân tộc cường giả a? Linh Hoàng đại nhân hỏi. Đúng vậy, tu vi tại. Long Trần nhìn về phía Sở Giao. Tu vi tại mệnh tinh đại viên mãn, nếu như không phải là bởi vì ta, chỉ sợ sư phụ đã bắt đầu trùng kích thông minh chi cảnh. Sở Giao gấp vội mở miệng nói. Cái này đơn giản, nhân tộc tại mệnh tinh cảnh thọ nguyên cũng không cường đại, sinh mệnh lực có hạn, đền bù lên cũng không phải là việc khó gì, không cần cầu thần thụ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân mỉm cười. Ông, Linh Hoàng Đại Nhân trên tay mộc trượng, hơi hơi một trận rung động, tại mộc trượng đầu, vậy mà sinh ra một mảnh chồi non. Chồi non phía trên có đạo đạo thần huy lưu chuyển, tinh khiết mà thánh khiết năng lượng, dường như có thể tẩy địch nhân thần hồn, làm cho người tâm thần thanh thản. Tí tách, tí tách, tí tách, chồi non phía trên, ba giọt thần dịch nhỏ vào một cái đầu gỗ trong bình. Linh Hoàng Đại Nhân trực tiếp đem một bình giao cho Sở Giao, rất hiển nhiên, nàng đã nhìn ra, trên thực tế Long Trần là vì Sở Giao đòi hỏi. Một giọt, đủ để bổ hắn sinh mệnh chi hao tổn, khiến cho dung nhan phục hồi, mặt khác hai giọt, ngươi giữ lấy dự bị đi. Linh Hoàng Đại Nhân nói, đa tạ Linh Hoàng Đại Nhân. Sở Giao cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc, nghĩ tới sư phụ có thể dung nhan phục hồi, hao tổn thọ nguyên có thể bổ đủ, làm Sở Giao trong lòng kích động vạn phần, thì liền cầm lấy cái bình tay, đều có chút run rẩy. Làm Sở Giao vấn đề giải quyết về sau, Long Trần mở miệng nói, Linh Hoàng Đại Nhân. Đại chiến sắp bắt đầu, ta muốn biết, chúng ta toàn bộ sinh mệnh chi xâm thực lực, đồng thời ta cũng muốn biết hắc ám chi xâm rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngài có thể giúp ta toàn diện giới thiệu một chút a. Chương 1439, đại chiến tiến đến. Nâng lên thực lực của hai bên, Linh Hoàng Đại Nhân không khỏi lắc đầu nói, cứ việc ta sinh mệnh chi xâm, hiện tại lập tức tăng lên 80 vạn linh tướng cường giả, nhưng là cùng hắc ám chi xâm so sánh, thực lực chân chính, chỉ sợ không cùng với 10%. Hắc ám chi xâm liên thông thiên võ đại lục, các ngươi thiên võ đại lục chinh chiến mấy năm liên tục, hài cốt không ngừng, oán niệm khí trùng thiên, đó chính là hắc ám chi xâm, thích nhất chất dinh dưỡng. Kỳ thật các ngươi chỗ đã thấy thôn thiên lâm địa, bất quá là hắc ám chi xâm một gốc của băng sơn, những cây đó yêu. Trên thực tế cũng là đem thiên võ đại lục oán khí, không ngừng mà thông qua không gian thông đạo, đưa vào hắc ám chi xâm. Nói trắng ra là, bọn họ bất quá là một đám vận chuyển tạp công, đây cũng là ta vì cái gì, ngay từ đầu thấy các ngươi đến, cũng không tính để cho các ngươi tham dự vào, một mặt là không muốn liên lụy các ngươi, một mặt khác là bởi vì, cái này căn bản là một trận không cách nào thắng lợi chiến tranh. Linh Hoàng Đại Nhân không khỏi thở dài, nhìn lấy to lớn sinh mệnh thần thụ, mang trên mặt nhàn nhạt đau thương. Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi ba người không khỏi lấy làm kinh hãi. Các nàng nghĩ không ra, Linh Hoàng Đại Nhân vậy mà như thế bi quan. Nhờ có linh tộc chiến sĩ nhóm đều đi, nếu như các nàng đều ở nơi này, cái này tại sĩ khí lên, chính là một trận hủy diệt đả kích. Các ngươi là sinh mệnh chi thần chỉ dẫn đến cứu vãn ta sinh mệnh chi xâm cứu tinh, nhưng là song phương chênh lệch thực sự quá cách xa, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Linh Hoàng Đại Nhân có chút ngượng ngùng nói, đối với nhân tộc tư duy, sinh mệnh chi xâm sinh linh, xác thực không thể nào hiểu được. Nhưng nhìn đến Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi biểu lộ, nàng biết, nàng rất có thể nói sai. Linh Hoàng Đại Nhân, ngài chỉ cần đem chúng ta bên này tất cả chiến đấu lực, cùng am hiểu phương thức chiến đấu, còn có cần chú ý hạng mục, chiếu cố ta một chút liền tốt, đến mức cái khác, giao cho ta liền tốt. Long Trần cười nói, đối với linh giới sinh linh, có cái gì thì nói cái đó, gần như không sẽ suy nghĩ phương thức nói chuyện, Long Trần đã thành thói quen. Linh Hoàng Đại Nhân gật gật đầu, đem sinh mệnh chi xâm tình huống, cùng bốn người cẩn thận nói một lần. Nguyên lai, sinh mệnh chi xâm cũng không am hiểu chiến đấu, có thể chống cự ngoại địch, chỉ có linh tộc chiến sĩ cùng linh thú nhóm. Để Sở Giao bọn người thất vọng là, linh giới đại thụ, cũng không có đủ chiến đấu lực, không cách nào vọt tới chiến đấu tuyến đầu, bọn họ là tinh khiết sinh mệnh thể hệ, tử vong sinh ra oán khí, sẽ để chúng nó trúng độc, rất nhanh khô héo chết. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Linh Giao lưu lạc Đông Hoang, rõ ràng có lực lượng kinh khủng, lại muốn mượn bình thường nhân thủ, giết chết ma thú, rút ra tinh huyết, khung không gian chi môn trở về linh giới. Long Trần ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, hắn đã sớm biết sinh mệnh chi xâm nhược điểm trí mạng, bất quá sinh mệnh chi xâm linh thụ. Nắm giữ kinh khủng phụ trợ chi lực, bọn họ có thể cùng một cường giả, thành lập sinh mệnh cộng hưởng thông đạo. Chỉ cần tại linh giới phạm vi bên trong, bọn chúng sinh mệnh lực, có thể cùng hưởng cho long huyết chiến sĩ, chỉ cần long huyết chiến sĩ, không phải là bị tại chỗ miễu sát, nặng hơn nửa thương tổn, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, loại này phụ trợ năng lực rất nghịch thiên. Đại khái hiểu rõ linh giới chi xâm thực lực về sau, Linh Hoàng đại nhân đưa cho Long Trần một mảnh lá xanh dung nhập Long Trần trong lòng bàn tay, tại Long Trần trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái lá xanh đồ án. Linh Hoàng đại nhân nói cho Long Trần, cái này là sinh mệnh thần thụ bản mệnh chi diệp, cùng sinh mệnh thần thụ có trên tinh thần liên hệ. Nếu như đại chiến mở ra, Long Trần chỉ cần đem mệnh lệnh của mình, lấy linh hồn chi lực đưa vào lá xanh, sinh mệnh thần thụ sẽ đem mệnh lệnh truyền tống ra ngoài, tất cả linh giới sinh linh đều có thể thu đến mệnh lệnh của hắn, đây là hữu hiệu nhất chỉ huy phương thức. Long Trần gật gật đầu, an ủi một chút Linh Hoàng đại nhân, nói cho Linh Hoàng đại nhân, chỉ cần có hắn Long Trần tại, liền có thể bảo vệ sinh mệnh chi xâm không việc gì. Sau khi nói xong, Long Trần mang theo Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng rời đi, bất quá bọn hắn không có ra sinh mệnh chi xâm, mà là đi Phù Không đảo. Ở một tòa trôi nổi ở hư không trên hòn đảo, một đạo thác nước, như ngân hà rủ xuống, pha trộn bốc hơi, dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ, giống như nhân gian tiên cảnh. Long Trần, Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, bốn người ngồi tại một mảnh to lớn trên lá cây, thưởng thức phía trước cảnh đẹp, tâm thần đều say. Đương nhiên lớn nhất say, vẫn là Long Trần. Long Trần đi qua vài lần nỗ lực, rốt cục mặt dày mày dạn, thành công dựa vào tại ba vị mỹ nữ trong ngực. Ngay từ đầu, ba người đều có chút không thả ra, nhất là Đường Uyển Nhi càng là hung hăng bóp Long Trần vài cái, nhưng là Long Trần bày ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, cuối cùng vẫn là thành công. Nơi này thật đẹp, thật nhớ qua vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đường Uyển Nhi duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, nắm bắt một khỏa trong suốt quả nho, đưa vào Long Trần trong miệng, không khỏi thở dài. Long Trần nằm tại Sở Giao trên đùi, lôi kéo Mộng Kỳ tay, trong miệng ăn Đường Uyển Nhi đưa qua tới quả nho, cái mũi ở giữa ngửi ba người mùi thơm cơ thể, hạnh phúc như thế thời gian, cho thần tiên đều không đổi a. Long Trần nhắm mắt lại, hưởng thụ hạnh phúc lấy, mặc kệ nói cái gì, hắn sẽ chỉ lấy hai chữ này làm đáp. Thế nhưng là hắc ám chi xâm quá ghê tởm, như thế cảnh đẹp, đều bị bọn họ làm hỏng, khiến người ta hảo tâm đau. Sở Giao cũng không nhịn được thở dài, suy nghĩ một chút sinh mệnh chi xâm, biến thành cái kia tràn đầy hắc ám cùng bạo ngược hắc ám chi xâm, thực sự khiến người ta phẫn nộ. Các ngươi không cần lo lắng, Long Trần nhất định có biện pháp, bằng không hắn cũng sẽ không thả ra loại kia khoác lác, Long Trần ngươi nói có đúng hay không? Mộng Kỳ mỉm cười. Long Trần ăn quả nho. Gương mặt vẻ say mê, có chút mơ hồ không rõ mà nói. Long Trần, ngươi thật sự có đối phó hắc ám chi xâm đối sách a? Đường Uyển Nhi lại đem một khỏa thủy tinh bồ đào nhét vào Long Trần trong miệng hỏi. Đó là cái gì phương pháp, có thể hay không nói cho chúng ta biết? Đường Uyển Nhi thử thăm dò nói. Tam nữ đại hỷ, Long Trần mặc kệ có chuyện gì đều ưa thích giấu ở trong lòng, nhất là chiến lược lên sự tình, đối với người nào đều là không chịu nói, bây giờ gặp Long Trần chịu nói cũng không khỏi tinh thần phấn chấn. Ngươi ngược lại là nói a. Đợi nửa ngày, Đường Uyển Nhi hơi không kiên nhẫn mà nói. Long Trần lời nói, tựa như là tại nói mớ, Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi không còn gì để nói, hai người nhìn về phía Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi giận dữ, vừa muốn thân thủ đi bóp Long Trần, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đem lửa giận đè xuống, lại cho Long Trần cho ăn một khỏa thủy tinh bồ đào. Cho ăn còn về sau, trong tay nhiều một khỏa quả nho lớn nhỏ tinh hạch hình dáng vật thể, cũng nhét hướng về phía Long Trần miệng. Mộng Kỳ cùng Sở Giao gương mặt chấn kinh chi sắc, Đường Uyển Nhi vụng trộm đối với các nàng khoa tay một cái im lặng thủ thế, trên mặt tất cả đều là nụ cười xấu xa. Răng rắc, viên kia quả nho tiến vào Long Trần trong miệng, chỉ nghe được một tiếng vang giòn, Long Trần như là lò xo đồng dạng, bắn lên, một miệng đem trong miệng đồ vật nôn trong tay. Thảo A, ngươi muốn mưu sát thân phu a? Vậy mà cho ta cho ăn linh thạch. Long Trần nhìn trong tay những cái kia bả vụn cặn bã, không khỏi cả giận nói. Ha ha ha. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đã cười thành một đoàn, Đường Uyển Nhi không tim không phổi mà nói, Long Trần ngươi thật lợi hại tuổi, liền linh thạch đều có thể cắn nát, người ta thật là sùng bái ngươi nha. Ta lợi hại không chỉ là tuổi, còn có đầu lưỡi của ta đâu. Xem chiêu, Long trảo thủ. Long Trần giận quát một tiếng, đại thủ xuề ra, thẳng đến Đường Uyển Nhi trước ngực sung mãn chỗ chọc tới, dọa đến Đường Uyển Nhi lớn tiếng thét lên, Mộng Kỳ cùng Sở Giao vội vàng qua đến giúp đỡ, ngăn lại Long Trần thi bạo. Bốn người tại to lớn lá cây ở giữa, xuyên tới xuyên lui truy đuổi, tiếng cười như chuông bạc, giữa khu rừng quanh quẩn. Liên tục truy đuổi mấy trăm cái hòn đảo, rốt cục tất cả mọi người bình tĩnh lại, Mộng Kỳ nghiêm túc hỏi, Long Trần, trận này trượng ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc có thể đánh thắng? Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc, đối mặt khổng lồ như thế hắc ám chi xâm cùng thiên võ đại lục cường giả, trong lòng các nàng tràn đầy lo lắng. Muốn nói thật à? Long Trần thở dài nói. Đương nhiên. Đường Uyển Nhi nói thật, muốn thắng hắc ám chi xâm, ta liền một phần mười niềm tin đều không có. Long Trần nghiêm túc nói. Làm sao có thể? Đường Uyển Nhi gương mặt vẻ kinh hãi, thì liền Sở Giao cùng Mộng Kỳ sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần cười hắc hắc nói, tuy nhiên ta không có thắng nắm chắc, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Đây là ý gì? Đường Uyển Nhi có chút mê man. Long Trần ý tứ, trận đại chiến này, cần phải sẽ còn bảo tồn lúc đầu bố cục, không có quá lớn thắng thua. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần nói, không sai, hắc ám chi xâm thực lực quá mức to lớn, lại thêm tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, lực lượng của chúng ta quá mức đơn bạc. Nhưng mà, ta có ta lá bài tẩy của mình, chúng ta chỉ cần có thể cùng thiên võ đại lục đám gia hỏa, đánh cái ngang tay, trận chiến đấu này, thì coi như chúng ta thắng. Cho nên ta bây giờ đang ở cầu nguyện, hy vọng bọn họ phát động công kích có thể muộn một chút, bởi vì mặc kệ là sinh mệnh chi xâm. Vẫn là chúng ta, mỗi một ngày thực lực, đều đang nhanh chóng gia tăng. Sinh mệnh thần thụ mỗi ngày đều sẽ sinh ra mấy vạn linh tướng, long huyết chiến sĩ nhóm, đi qua thần thụ chúc phúc, tinh thần cảnh giới tăng lên rất rất nhiều, đan dược có thể không chút kiên kỵ dùng. Quách Nhiên bên kia, cũng tại tăng lên điên cuồng chiến giáp cùng vũ khí uy lực, cho nên vượt muộn khai chiến, đối với chúng ta thì càng có lợi. Long Trần nói, Long Trần, chúng ta nhất định muốn nỗ lực, linh tộc là một cái hiền lành chủng tộc, các nàng không cần phải trên thế giới này hủy diệt. Sở Giao nói, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng gật gật đầu. Hiển nhiên các nàng đã triệt để yêu mến nơi này, yêu mến sinh mệnh chi xâm hết thảy. Yên tâm đi, sinh mệnh chi xâm tại ta có ân, tại tất cả chúng ta đều có ân, coi như bỏ cái mạng này, chúng ta cũng sẽ bảo hộ các nàng. Long Trần vỗ vỗ lồng ngực nói, ta liền biết, Long Trần ngươi lớn nhất có biện pháp, ngươi hư hỏng như vậy, nhất định có thể. Đường Uyển Nhi cười hì hì ôm lấy Long Trần cổ. Thân mật nói, nếu như sau cùng hai câu nói bỏ đi, thì càng hoàn mỹ hơn. Long Trần trả lại cho Đường Uyển Nhi một cái liếc mắt. Long Trần cái biểu tình này, đem Mộng Kỳ, Sở Giao tất cả đều cho chọc cười. Trong lòng các nàng tràn đầy vui mừng, dường như chỉ cần có Long Trần tại, mặc kệ vấn đề nan giải gì, hắn đều có thể giải quyết. Bốn người không có tu hành, yên tĩnh tại phù không đảo nơi này, hưởng thụ lấy sinh mệnh cực kỳ khó được thanh nhàn thời gian. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, phía trước truyền đến tin tức, hắc ám chi xâm đã bắt đầu hành động, số lớn cường giả, chính chậm rãi tới gần sinh mệnh chi xâm, khiến người ta khiếp sợ là, toàn bộ hắc ám chi xâm, cũng toàn bộ đều hành động. Vô tận thù yêu, như thủy triều hướng sinh mệnh chi xâm vọt tới, đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 1440, rốt cuộc đã đến. Bóng tối vô tận khí tức, sôi trào mãnh liệt. Hư không hiện đầy mây đen, dường như thiên địa, cảm thụ giết hại khí tức, mà biến đến âm trầm. Đây là kinh thiên động địa đại chiến trước báo hiệu A. Cốc Dương nhìn lấy mây đen đầy trời, toàn bộ trời cũng bắt đầu tối, thanh âm có chút trầm thấp. Loại cảnh tượng này, khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái, tràn đầy áp lực, thậm chí trong không khí, đều có thể ngửi đến khí tức tử vong. Lúc này, Long Huyết quân đoàn đã tập kết hoàn tất. Bọn họ tại khoảng cách sinh mệnh chi xâm tiền đồn đóng giữ. Nơi này là sinh mệnh chi xâm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trước đó những cái kia phòng tuyến, đều tại Long Trần mệnh lệnh dưới, toàn bộ đều từ bỏ, cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng, thì là sinh mệnh chi xâm môn hộ, một khi bị công phá, địch nhân liền có thể tiến quân thần tốc. Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều đã đến đầy đủ, nhưng là cảm thụ được trong không khí tràn ngập tử vong khí tức. Vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Long Điềm báo, đó là hắc ám chi xâm tán phát hắc ám chi lực, trên thực tế những cái kia đều là mắt thường không thấy được hắc ám phù văn. Bọn họ cần đem hắc ám chi lực khuếch tán ra đến, lại phát động công kích, bọn họ thì tự như cá, mà cái kia hắc ám chi lực, cũng là nước, không có nước, lực chiến đấu của bọn nó sẽ giảm mạnh. Các ngươi quên đi. Tại hắc ám chi xâm, không hoàn toàn là loại khí tức này à. Cốc Dương, ta liền buồn bực, ngươi đều là người thông minh tuyệt đỉnh, liền cái này chút vấn đề, đều phân tích không hiểu. Long Trần nhìn lấy Cốc Dương, cái kia quang năng giám thiên chỗ, sáng có thể chiếu càng không đầu trọc, có chút khó tin nói. Ha ha ha. Long Trần cái này nói chuyện, Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người. Đều đã không tim không phổi cười lên ha hả. Không chỉ bọn họ cười, tất cả mọi người cười, cười đến Cốc Dương mặt đỏ tới mang tai, hết sức xấu hổ. Lão đại, bởi ngài tại, thông minh tuyệt đỉnh chỉ có ngài có thể được xưng tụng. Cốc Dương gãi gãi đầu trọc, có chút ngượng ngùng nói, đừng, ta vẫn là vô cùng ưa thích đầu này phiêu giật tóc dài, toàn bộ long huyết quân đoàn, chỉ cần có một người có thể phát sáng tỏa sáng, như vậy đủ rồi. Long Trần cười nói. Theo Long Trần trò đùa, trong lòng mọi người áp lực, lập tức giảm ít đi rất nhiều. Bọn họ cũng phát giác, trên thực tế bọn họ đều là tại chính mình hù dọa chính mình. Mới vừa vào linh giới thời điểm, tuy nhiên cảm nhận được hắc ám chi xâm cái kia cuồng bạo cùng sát lục khí tức, cũng không có lúc này mãnh liệt như vậy. Ta nói với các ngươi, bị sinh mệnh chi xâm ảnh hưởng, lá gan của các ngươi đã bắt đầu nhỏ đi. Long Trần nhìn lấy mọi người, khuôn mặt nghiêm túc nói, hiện tại Long Huyết quân đoàn, Long Huyết chiến sĩ cùng Long Văn chiến sĩ chênh lệch càng ngày càng nhỏ, tối thiểu trên thực lực đã không kém bao nhiêu. Nhưng là Long Văn chiến sĩ, các ngươi thiếu hụt là một loại đến từ sâu trong linh hồn tự tin và không sợ, cái này là các ngươi duy nhất không cùng Long Huyết chiến sĩ địa phương. Lần trước độ kiếp thời điểm, liền đã thể hiện ra, hiện tại đối mặt hắc ám chi xâm áp lực, Long Huyết chiến sĩ còn có thể trấn định tự nhiên, mà Long Văn chiến sĩ nhóm, thì rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lão đại, chúng ta sẽ tiếp tục ma luyện chúng ta ý chí, xin ngài yên tâm. Một vị Long Văn chiến sĩ khuôn mặt kiên định nói. Long Trần khoát tay áo, lắc lắc đầu nói, không phải là của các ngươi ý chí không đủ kiên định, cùng Long Huyết chiến sĩ lớn nhất chênh lệch, tại cho các ngươi xuất thân quá tốt rồi, các ngươi đứng tại độ cao không giống nhau. Long Huyết chiến sĩ, là ta theo Đông Hoang mang tới. Chúng ta một đường đi qua quá nhiều Long Đông cùng giết hại, tại gặp ghềnh bên trong trưởng thành, tại bụi gai trải rộng trên đường tiến lên. Vì thế chúng ta bỏ ra rất nhiều, nhưng là cũng thu hoạch rất nhiều, các ngươi tuy nhiên cũng từng tham gia rất nhiều lần chiến đấu, mỗi một lần đều kịch liệt vô cùng, ý chí cũng sớm đã ma luyện tốt. Các ngươi hiện tại cũng không có lĩnh ngộ ý nghĩa của chiến đấu không phải là vì giết hại, mà là vì thủ hộ, không phải là vì dương danh lập vạn, mà là vì trong lòng tín ngưỡng. Chỉ có minh bạch tín ngưỡng của ngươi, ngươi mới sẽ biến không sợ hãi. Mới có thể vượt qua đối tử vong sợ hãi. Các ngươi chỗ lấy hôm nay nội tâm sinh ra hoảng sợ, là bởi vì nhận lấy sinh mệnh chi xâm ảnh hưởng. Sinh mệnh chi xâm ảnh hưởng. Lão đại, ta làm sao có chút nghe không rõ. Quách Nhiên có chút không hiểu nói. Không chỉ Quách Nhiên không hiểu, tất cả mọi người không hiểu, đều muốn ánh mắt nhìn lấy Long Trần. Chờ mong Long Trần công bố đáp án. Long Trần nhìn lấy mọi người, ý vị thâm trường nói, đó là bởi vì các ngươi nhận lấy sinh mệnh chi xâm tín ngưỡng ảnh hưởng, các nàng là một đám hiền lành sinh linh, đối cái này giao phó các nàng sinh mệnh thế giới. Tràn đầy cảm ơn cùng kính sợ. Các nàng theo không oán giận, từ trước tới giờ không ghi hận, lúc trước chúng ta nhân tộc, phản bội các nàng, ngươi nhìn các nàng có thể từng có một câu lời oán giận. Mặc đối với nhân tộc phản bội, chính chúng ta đều chịu không được, nhưng là các nàng vẫn như cũ có thể tiếp nhận chúng ta, tin tưởng chúng ta. Đây là các nàng sinh mệnh bản năng, các nàng đơn thuần thiện lương, yêu quý sinh mệnh, kính sợ sinh mệnh, đó là thư của các nàng nữa. Cho nên tại các ngươi tiếp nhận sinh mệnh thần thụ chúc phúc thời điểm, các ngươi cũng bị loại kia tín ngưỡng cho lây nhiễm. Các ngươi cũng đối với sinh mạng tràn đầy khát vọng cùng kính sợ. Thế nhưng là loại tín ngưỡng này là các nàng nói. Mà không phải chúng ta Long Huyết quân đoàn nói, chúng ta nói, chính là chúng ta vũ khí trong tay. Sinh mệnh chi xâm sinh linh là thiện lương, nhưng là loại này thiện lương, cần phải đối người tốt đi lan ra, nếu như đối ác nhân đi lan ra, liền sẽ bị lợi dụng, từ đó đi hướng hủy diệt. Rất không may, sinh mệnh chi xâm bị chúng ta nhân tộc phản bội, kết quả ngươi nhóm cũng nhìn thấy, các nàng rơi vào kết quả như vậy, cái này công bình a. Không công bằng, mọi người không khỏi nộ hống. Nghĩ đến nhân tộc phản bội, trong lòng bọn họ tràn đầy áp lực cùng phẫn nộ, bọn họ vì nhân tộc làm cảm thấy sỉ nhục. Chúng ta không cần ấy nấy, cái kia không phải chúng ta làm, sinh mệnh chi xâm cũng chưa từng đem loại này cừu hận ghi vào trên người của chúng ta. Hiện nay thiên võ đại lục cục thế, các ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ thế giới có mấy cái người tốt. Nỗ lực một khỏa thiện tâm, còn trở về, chỉ có phản bội cùng đồ đao, cho nên thiện tâm phải có, nhưng là muốn chia đối với người nào. Yêu quý sinh mệnh không có sai, đối với sinh mạng cảm ơn không có sai, nhưng là chúng ta phải biết cảm ơn là ai. Mang trong lòng kính sợ cũng không có bỏ qua, đối với những cái kia thủ hộ chúng ta, giao phó chúng ta sinh mệnh người, chúng ta tự nhiên muốn mang trong lòng kính sợ. Nhưng là trừ cha mẹ của chúng ta thân nhân, thì không có cái gì giá trị cho chúng ta đi cảm ơn cùng kính úy, muốn phải bảo vệ cha mẹ của chúng ta thân nhân, ở cái này tràn đầy máu tanh loạn thế, chúng ta liền cần lộ ra nanh vuốt của mình, đối mặt những cái kia ác nhân, chúng ta liền muốn không chút do dự vung lên đồ đao. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta vung vẫy đồ đao mục đích là vì thủ hộ trong lòng cái kia chí cao vô thượng tín ngưỡng. Cha mẹ của chúng ta thân nhân mới là chúng ta linh hồn dựa vào. Sinh mệnh chi xâm đối với chúng ta có ân, chúng ta hôm nay liền xem như chiến đến sau cùng một binh một tốt, thì coi như chúng ta toàn bộ đều ngã xuống, chúng ta dùng chúng ta nhiệt huyết cùng sinh mệnh, chứng kiến của chúng ta tín ngưỡng cùng lời thề, chúng ta tại sao muốn hoảng sợ? Nhớ kỹ, các ngươi tu hành không là sinh mệnh chi đạo, mà chính là sát lục chi đạo, hiện ở thế giới đã loạn, lòng quyền ý không cách nào giảng thông, tín ngưỡng lẫn nhau mâu thuẫn lúc, duy nhất có thể bảo hộ chúng ta, chỉ có đồ đao. Long Trần lời nói, tại trong tai mọi người quanh quẩn. Mọi người như là thể hồ quán đính, triệt để hiểu rõ tới. Bọn họ vốn chính là trên chiến trường ngang dọc đi tới vô địch chiến sĩ, sớm đã đem sinh mệnh ném ra sau đầu, thế nhưng là bây giờ bị sinh mệnh thần thụ tẩy lễ về sau, bọn họ xác thực nhận lấy sinh mệnh thần thụ ảnh hưởng, trong lòng giết hại dục vọng làm giảm bớt rất nhiều, bắt đầu đối với sinh mạng sinh ra kính sợ. Thế nhưng là bây giờ Long Trần một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó, mọi người lập tức lại khôi phục được lúc trước trạng thái, tại thiên võ đại lục, chỉ có cường giả, mới có thể có tôn nghiêm còn sống. Mới có thể thủ hộ thân nhân của mình. Lúc trước bọn họ thì minh bạch đạo lý này, nhưng là lần này bị sinh mệnh thần thụ ảnh hưởng, vậy mà biến đến gan nhỏ lại, lúc này bị Long Trần điểm tỉnh, không hổ thẹn không thôi. Các ngươi nhớ kỹ, trên chiến trường không có người vô tội, chỉ cần đối ngươi vung lên đồ đao gia hỏa, cũng có thể giết. Có lẽ có ít người là vô tội, không biết nội tình, hoặc là bị dao động, làm ra quyết định sai lầm. Nhưng là những thứ này đều không phải là lý do, chỉ cần có người dám đối với chúng ta vung lên đồ đao, mặc kệ hắn có cái gì nỗi khổ. Đều có thể vô tình đánh giết. Sai lầm của mình cùng ngu xuẩn đi, liền muốn chính mình qua tính tiền, bởi vì bọn họ ngu xuẩn nghiệp đoàn cho chúng ta mang đến vô tận đau xót. Cho nên chiến đấu một khi bắt đầu, thì không cần cố kỵ chủng tộc của bọn họ thân phận, bọn họ chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là địch nhân. Ta lặp lại một lần, chỉ cần là địch nhân, thì toàn lực đánh giết, không chút lưu tình, hiểu chưa? Long Trần kêu lớn. Minh Bạch, mọi người cùng kêu lên đáp, bọn họ biết, Long Trần đây là muốn thật triển khai mổ giết. Trước mắt, linh giới bên trong xuất hiện cổ tộc. Tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tà đạo là chính đạo tử địch, một khi động thủ, long huyết chiến sĩ đương nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng là đối với cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, bọn họ có thể sẽ có chỗ cố kỵ, dù sao song phương còn chưa tới như nước với lửa cấp độ, điểm này cùng tà đạo bất đồng. Nếu quả như thật triệt để mâu thuẫn trở nên gay gắt, rất có thể cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, triệt để bạo phát, cùng huyền thiên đạo tông là địch. Huyền Thiên Đạo Tông cường đại tới đâu, cũng vô pháp ngăn cản hai thế lực lớn công kích. Long Trần chính là bởi vì sợ trong lòng mọi người có chỗ cố kỵ. Cho nên mới vào lúc này điểm tỉnh bọn họ, trên chiến trường không có cái gì, có chỉ có địch nhân, là địch nhân, liền muốn giết không tha. Long Trần lời nói, đã rất rõ ràng, nếu như các ngươi không cách nào hạ quyết tâm giết địch, thiện lương như vậy linh tộc chiến sĩ, thì sẽ gặp phải giết hại. Linh tộc chiến sĩ cường đại tới đâu, không hiểu chân chính sát lục chi đạo, lực sát thương cũng là có hạn, cho nên Long Trần cũng không có chân chính chỉ nhìn các nàng, mà chính là đem gánh nặng, đều giao cho Long Huyết quân đoàn đến chọn. Tất cả mọi người là cùng theo Long Trần chinh chiến nhiều năm chiến sĩ. Bây giờ bị Long Trần điểm tỉnh, lập tức khôi phục được lúc trước trạng thái chiến đấu. Lúc này bầu trời càng ngày càng mờ, toàn bộ thế giới cảm giác đều nhanh muốn tối, nhưng là loại kia bạo ngược khí tức, rốt cuộc không ảnh hưởng tới lòng của mọi người tình. Cốc Dương lão đại, xin đem đầu của ngươi thắp sáng, cho chúng ta trong bóng đêm chỉ dẫn phương hướng. Một cái Long Huyết chiến sĩ kêu lên, mọi người cười to. Long Huyết quân đoàn trên dưới, đều là huynh đệ, bình thường vui cười đùa giỡn, mười phần bình thường, cũng không tồn tại trên dưới đẳng cấp phân chia. Long Trần được xưng là lão đại. Những người khác cũng được xưng là lão đại, bất quá đều sẽ tăng thêm tên, lấy phân chia ra đến, tỉ như Cốc Dương lão đại, Quách Nhiên lão đại. Được xưng là lão đại, chỉ có quân đoàn trưởng cấp bậc Cốc Dương, Quách Nhiên, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó đại bắt đầu không ngừng run rẩy, nơi xa có khí tức kinh khủng bay lên, chậm rãi hướng bên này tới gần. Rốt cuộc đã đến, Long Trần nhìn lấy nơi xa, ánh mắt chậm rãi híp lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.